Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Lý Do ở Bên Trong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi La Trinh cứu trợ cô nàng Lăng Xương thì ở bên kia dì của Lăng Xương là dì Lan đã gọi chồng của mình đến hỗ trợ. Người này chính là Lâm Chiến Đình, đi cùng với một vị cao thủ nữa. Hai người bọn họ đã nhanh chóng cứu được nhóm người La Trinh và mang về Thái Ất Thiên Cung, nhưng mà đây là bọn họ là mang về núi Thái Ất. Tuy nhiên thì cuộc đối thoại sau đó của dì Lan đối với La Trinh lại hơi gay gắt, và bà dì này có vẻ tỏ ra hơi bị thượng đẳng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là nguyên nhân gì khiến bà ta lại đối xử với ân nhân của con trai mình như vậy. Lăng Xương đâu ngờ hai bên nói chuyện không hợp mấy câu đã cứng đối cứng với nhau. Mẫu thân, Minh Hiên nhíu mày hô lên, hiển nhiên hắn ta cũng thấy mẫu thân của mình hung hổ hăm dọa người ta như thế là không đúng. Dì Bình ở bên cạnh cũng nói, muội phu đã cứu ngươi về rồi, vậy mà Lan muội, muội lại nói vài câu khiến người ta tức giận bỏ đi, chuyện này không hay lắm đâu. Cứ để hắn đi đi, đợi hắn hiểu núi Thái Ất có nghĩa là gì thì cuối cùng cũng sẽ trở về thôi, dì Lan vẫn còn cố chấp nói. Nhưng đó là bạn của con mà. Đương nhiên Lăng Xương là không đồng ý với dì Lan, cho nên vội bước đuổi theo. Đi ra khỏi khoảnh sân rộng, phía dưới là một vách núi dựng đứng, dưới nữa là mấy chục con đường núi uốn lượn chung quanh. Với tu vi của những đệ tử học cung này thì bọn họ có thể bay thẳng xuống dưới. Lúc này Lăng Xương cũng chạy tới đứng ngăn trước mặt La Trinh. La Trinh, cô của ta sốt ruột cứu con cho nên nói chuyện hơi khó nghe, ngươi cũng đừng để trong lòng. La Trinh khẽ lắc đầu, ta sẽ không để trong lòng. Nhưng ngươi ở lại núi Thái Ất thì tốt hơn, Lăng Xương nói. Không dựa vào núi Thái Ất thì ta sẽ không qua được biển chân ý hay sao? La Trinh nhìn vào Lăng Xương chằm chằm hỏi ngược lại. Đúng vậy, La Trinh huynh chính là nhân vật nhất niệm ngộ đạo, chỉ cần đọc một lần đã có thể tu thành chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Thu Âm Hà lão tiền bối cũng điểm danh, bảo huynh ấy gia nhập vào thiên cung. Núi Thái Ất các người vênh váo kiêu ngạo, lẽ nào còn lợi hại hơn cả Thái Nhất Thiên Cung hay sao? Mấy đệ tử học cung khác cũng lên tiếng thay cho La Trinh. Lăng Xương hơi sững sờ, nhất niệm ngộ đạo. La Trinh, ngươi có thể nhất niệm ngộ đạo hay sao? Nàng đột nhiên nhớ lại chuyện lần trước La Trinh sử dụng chân ý đạo pháp tự nhiên để vào biển chân ý. Vậy mà lần này hắn bỗng chốc nắm giữ cả chân ý kiếm vận vĩnh hằng nữa. Chắc hắn thực sự đã tu thành chân ý kiếm vận vĩnh hằng chỉ trong một lần nữa. Nhân vật như vậy, ngay cả núi Thái Ất cũng muốn cố gắng tìm kiếm. Nhưng bây giờ dưới tình thế này, nàng cũng không biết phải giữ hắn lại bằng cách nào. Chúng ta nên gặp nhau trong biển chân ý là tốt hơn, La Trinh khẽ cười nói. Sau đó hắn nhảy lên một cái bay xuống dưới núi. Các đệ tử của đạo kiếm cung cũng theo sát sau lưng La Trinh, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lăng Xương, để lại một mình nàng đứng ngẩn người ở đó. Lăng Xương quay lại khoảnh sân với khuôn mặt tràn đầy thất vọng. Nàng hung hăng trừng mắt với dì Lan. Dì Lan, La Trinh là người mà ngay cả bà ngoại cũng để ý. Nàng vô cùng mong chờ được gặp La Trinh, nhưng cuối cùng kết quả lại thành như thế, đương nhiên trong lòng sẽ cực kỳ tức giận. Bên cạnh đó thì Lăng Xương cũng cảm thấy kỳ lạ, bình thường dì Lan đâu có cư xử như thế đâu, hôm nay nàng ta cứ giống như uống lộn thuốc vậy. Vừa rồi dì Lan còn hùng hùng hổ hổ, nhưng bây giờ lại chuyển thành nụ cười ấm áp. Nàng ta thở dài nói, chẳng lẽ ta lại không biết hay sao? Dù sao thì hắn cũng là người tiến vào biển chân ý bằng thân xác của mình. Nếu thực sự muốn giữ hắn lại, thì đừng nói là hắn chỉ dẫn theo 100 người. Cho dù hắn có mang theo 1.000 người, núi Thái Ất của chúng ta lớn như vậy, vẫn có thể chứa chấp tốt. Nghe dì Lan nói vậy, trên mặt dì Bình và Minh Hiên cũng toát ra vẻ tò mò. Lăng Xương thì khẽ trao mày lại. Rốt cuộc chuyện này là sao? Dì Lan mỉm cười bất đắc dĩ nói, lúc Chiến Đỉnh đưa La Trinh về, thì núi Thái Nhất đã biết tin rồi. Thì đã sao chứ? La Trinh muốn gia nhập vào ngọn núi nào, núi Thái Nhất có thể can thiệp được sao? Bà ngoại có thể nuốt trôi được cục tức này chắc? Lăng Xương nói với giọng điệu không được vui. Đối với người ngoài thì Thái Nhất Thiên Cung là một thế lực lớn và thống nhất, nhưng thực ra thì trong nội bộ của nó vô cùng phức tạp. Ngoài Thái Nhất Thiên Cung chiếm cứ ở núi Thái Nhất ra, bên dưới còn có núi Thái Ất, núi Thái Minh, núi Thái Thanh, rồi núi Thái Rau Thái Bèo. Bất cứ ở đâu trong thế giới mẹ, mấy ngọn núi lớn này cũng được xem là những thế lực lớn đủ để thống trị một phương. Thiên cung tọa lạc ở núi Thái Nhất thì đương nhiên là lực lượng chính, nhưng Lăng Xương và La Trinh đã quen biết nhau từ trước, cộng thêm lần này người của núi Thái Ất đã ra tay cứu hắn, hắn đã ra gia nhập vào núi Thái Ất cũng là chuyện đương nhiên. Đúng là Thái Nhất Thiên Cung có năng lực cưỡng ép đòi hỏi La Trinh, nhưng như vậy không hợp tình hợp lý. Trong lòng của Lăng Xương thì bà ngoại chính là một người cực kỳ khí phách bá đạo, sao có thể nhượng bộ trước chuyện này được? Dì Lan lắc đầu. La Trinh vào thế giới mẹ đã gia nhập đạo kiếm cung. Lúc tu luyện tham thiên đại kiếm của Thu Âm Hà thì đã bị người ta chú ý rồi. Tên nhóc kia có thể nhất niệm ngộ đạo, Thái Nhất Thiên Cung đã phái sứ giả tới đón tiếp trước cả chúng ta, chỉ có điều là đã bị yêu tộc giết chết. Nói tới đây, Lăng Xương, Dì Bình và Minh Hiền như bừng tỉnh. Khó trách là Thái Nhất Thiên Cung lại không chịu buông tay, khó trách bà ngoại sẽ nhượng bộ, thì ra là bị người ta thấy trước. Nhưng nói gì thì nói, là Trình cũng là người chúng ta đưa về mà. Trên mặt Lăng Xương đầy vẻ tức giận, phàn nàn. Dì Lan cười khẽ, được rồi, La Trinh gia nhập vào Thái Nhất Thiên Cung cũng là lựa chọn rất tốt. Huống chi thực lực của Thái Nhất Thiên Cung quả thực hơn xa chúng ta, có lẽ hắn sẽ nhận được càng nhiều hơn. Còn phải chú ý tới hắn ở trong biển chân ý, Minh Hiên nhà ta còn phải trông cậy vào hắn. Vâng, Lăng Xương đáp lại. Tranh chấp có dính dáng tới các bậc bể trên thì Lăng Xương khó mà tham dự vào, nhưng tốt xấu gì thì La Trinh cũng tới Thái Nhất Thiên Cung rồi. Ở dưới núi Thái Ất, những đệ tử học cung kia vẫn vô cùng tức giận. Núi Thái Ất này đâu phải là Thái Nhất Thiên Cung đâu, đúng là tự coi mình hơn người mà, Nguyệt Bạch Hạo tức giận nói. Nguyệt Bạch Thành suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Thật ra ta thấy chuyện này hơi kỳ lạ, chúng ta vừa mới túi nới Thái Ất thì đối phương liền trở mặt, ta cảm thấy rất khó mà giải thích. La Trinh đi phía trước cũng khá gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Đối phương không phải là không biết gì về mình, thái độ của người phụ nữ kia không phù hợp logic một tí nào. Chỉ có điều chúng ta chạy ngàn dặm xa xôi tới đây, không biết phải đi hướng nào, lại Hoa Bắc thở dài, chẳng bằng cứ ở lại đạo kiếm cung. Trong mắt những đệ tử học cung này thì Thái Nhất Thiên Cung là một nơi cao không thể chạm tới, đừng nói là đám người lại Hoa Bắc, ngay cả Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành cũng khó mà tiến vào. Nếu Thái Nhất Thiên Cung không có đặc biệt để mắt đến thì bọn họ vốn chẳng có tư cách để tới. Câu nói của lại Hoa Bắc khiến các đệ tử học cung khác cảm thấy vô cùng nhụt chí. Hay là về Thất Tinh Châu? Đường xá xa xôi, trở về ư, nói nghe thì dễ. Ngay cả cường giả bị ngạn cảnh muốn vượt qua một châu lớn cũng không dễ dàng gì. Với tu vi của bọn họ thì việc trở về cố hương có vẻ như là bất khả thi. Thấy dáng vẻ nhụt chí của những đệ tử học cung này, La Trinh lại cười. Mặt mũi đừng có như đưa đám vậy, tóm lại rồi sẽ có cách thôi. Chúng ta cứ phân tích tình huống một chút rồi đưa ra quyết định. Tình huống xấu tới đâu thì nơi này cũng đã là địa bàn của nhân tộc, ít ra bọn họ không cần lo lắng tới tính mạng. Từng ngọn núi lớn cao ngất giống như từng tấm phông bạt bao phủ trên đỉnh đầu mọi người. Bọn họ đi dọc theo con đường giữa các ngọn núi khoảng 300 dặm, trước mặt xuất hiện một bức tường lớn. Bức tường này có màu nâu xám tản ra màu của kim loại, điều làm cho người ta kỳ lạ nhất là vách tường này dính đầy những kiếm. Đủ các loại kiếm từ dài tới cong tới mảnh tới rộng, có cả kiếm gãy, cũng có kiếm khảm đầy đá quý, thậm chí có một số thanh kiếm trông cực kỳ quý giá, thế nhưng chúng bị găm đầy trên tường. Ở dưới bức tường lớn này có một đám người đang tụ tập, mà đa số đều là chân thần đại viên mãn, mỗi người tự chiếm lên một chỗ đứng riêng, dường như đang chờ đợi thứ gì đó. Đây là tường gì vậy? Lại Hoa Bắc ngạc nhiên hỏi. Các đệ tử học cung cũng không rõ, chỉ có Nguyệt Bạch Thành là đáp. Thực ra ta đã từng nghe nói, đây là tường kiếm chứ danh. Tức là sao? Tại sao lại treo nhiều kiếm ở trên tường như vậy? Vài gã đệ tử học cung hỏi. Nguyệt Bạch Thành ngước nhìn trên tường kiếm mà nói. Thái Nhất Thiên Cung ở trung tâm của Thần Châu là thế lực của nhân tộc chính thống, mỗi ngày có tới hàng ngàn hàng vạn người tới bái phỏng, nhưng Thái Nhất Thiên Cung không thể tiến hành đánh giá hàng ngày được, vì thế bức tường này được dựng lên. Bước đầu tiên trong quá trình gia nhập Thái Nhất Thiên Cung là vượt qua bức tường này. La Trinh chăm chú nhìn bức tường mà hỏi, tường kiếm này không dễ vượt qua phải không? Nói dễ thì dễ, mà nói không dễ thì cũng không dễ. Nguyệt Bạch Thành lộ vẻ nghiêm túc nói, nếu độ phù hợp của bản thân với kiếm đạo cao thì đương nhiên có thể vượt qua ngay từ lần đầu tiên, còn nếu không cao thì e rằng cả đời cũng không vượt qua được bức tường này. Độ phù hợp. Nghe tới đó, La Trinh đột nhiên nhớ tới, Lăng Xương cũng từng đề cập tới chuyện này, hóa ra đệ tử Thái Nhất Thiên Cung so độ phù hợp bằng bức tường kiếm này sao? Nhưng theo lời của Lăng Xương nói thì người có khả năng nhất niệm ngộ đạo, tức là độ phù hợp đã đạt đến hoàn mỹ, chứng tỏ La Trinh hắn rất phù hợp với kiếm đạo. Như vậy chắc hẳn là hắn có thể dễ dàng vượt qua được bức tường này, nhưng mà những người khác thì chỉ sợ sẽ khó khăn. Cút đi, nơi này là địa bàn của chúng ta, đám vô dụng các ngươi xuống đằng sau. Đúng lúc này một giọng quát lớn truyền tới, La Trinh quay đầu lại thì thấy 20 thanh niên đang hùng hổ đi tới. Thanh niên cầm đầu mặc áo màu đen, lưng đeo hai thanh kiếm đan chéo nhau. Trong mắt người này lộ ra hơi thở lạnh lẽo, y cũng là người đã quát tháo đệ tử của học cung. Địa bàn của ngươi, trên mặt đất có khắc tên ngươi à? Thu Dịch nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống mà nói, lúc còn ở đạo kiếm cung bọn họ có bị người ta quát tháo bao giờ? Nguyệt Bạch Thành lại Hoa Bắc thì vẫn còn nhịn được, nhưng đám người Thu Dịch, Thu Tư Nguyên và Nguyệt Bạch Hạo thì lập tức nhíu mày khi nghe được câu nói đó. Trong mắt thanh niên mặc áo đen kia thì những đệ tử học cung mặc áo xanh này không biết từ đâu chui ra, thuộc về loại dân đen không đáng để mắt. Nghe thấy Thu Dịch mở miệng phản bác, trên mặt thanh niên mặc áo đen thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Y cười khẩy nói, đúng là thằng nhãi không biết quy củ, muốn chết à? Dứt lời y đánh một chưởng về phía Thu Dịch, trong trường này ẩn chứa một luồng gió rét lạnh. Nếu Thu Dịch bị đập trúng thì e rằng sẽ bị biến thành một bức tượng băng ngay lập tức, sau đó trở thành một đống mảnh vỡ bè bét máu thịt. Kẻ này thực sự muốn ra tay giết Thu Dịch. Dù sao Thu Dịch cũng vừa mới đến, chưa rõ tình huống ở đây. Ở trong đạo kiếm cung, không ai nói ra tay là ra tay ngay. Nhưng còn đám người mặc áo đen kia vừa ra tay đã muốn giết người. Dưới tình thế cấp bách, Thu Dịch bèn xoay người một cái, thuận tay rút thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, che chắn trước người mình. Trường này vừa đập tới, khí rất lạnh buốt khuếch tán ra. Thu Dịch đột nhiên cảm thấy tay phải buốt lạnh, sau đó nửa người mất đi phản ứng, lập tức bị đông cứng lại. Thanh niên áo đen vốn không có ý định dừng tay, sau khi đánh ra một chưởng thuận thế đổi hướng đánh về phía đầu của Thu Dịch, lại một chưởng muốn lấy mạng Thu Dịch. La Trinh nhướng mày, thân thể như ảo ảnh lao tới, hắn dùng tay tóm lấy vạt áo của Thu Dịch giật lại, giúp gã tránh thoát chưởng này, đồng thời nói, có chuyện gì thì từ từ nói, tội gì mà đưa người ta vào chỗ chết. Thanh niên mặc áo đen nhìn La Trinh với ánh mắt lạnh lùng cười ha hả, người là ai, thứ vô dụng không có đủ thực lực, có tư cách gì mà nói chuyện với ta. Một tia chân ý của đạo ngưng tụ lại, hàng loạt trưởng ấn lập tức bao trùm về phía đầu của La Trinh. Trong mắt La Trinh lóe lên vẻ nghiêm túc, hắn không hề né tránh khi phải đối mặt với trưởng ấn này, mà tiến thẳng về phía thanh niên áo đen, bụp bụp. Từng trưởng ấn đập vào người La Trinh khiến bên ngoài thân thể hắn xuất hiện từng tầng băng, nhưng thân thể hắn chỉ khẽ động một chút nhưng lớp băng này lập tức vỡ vụn, chẳng ảnh hưởng gì. Trong nháy mắt, La Trinh đã vọt tới trước mặt thanh niên áo đen, tay phải đưa ra nhanh như chớp. Thanh niên áo đen không ngờ La Trinh hung hãn như vậy, trên mặt y lộ vẻ sợ hãi. Hai thanh kiếm sau lưng lao ra khỏi vỏ, bay từ hai bên về phía đầu của La Trinh, ngừng kiếm thế. Đây là sát chiêu của y, được dung hợp từ thần đạo huyền băng và chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Nhưng nơi kiếm đi qua, tất cả vật chất đều bị đóng băng, cuối cùng bị y dễ dàng chém thành mảnh vỡ. Thấy La Trinh vẫn không có ý né tránh, trên mặt thanh niên áo đen lộ ra ý cười tàn ác. Nhưng hành động của La Trinh lại vượt ngoài ý liệu của y. Hai tay hắn cực tốc ra đòn như rắn độc chộp lấy hai thanh trường kiếm một cách tinh chuẩn, một luồng sức mạnh cực lớn phóng thích ra, cành cạch. Hai thanh kiếm bị La Trinh dễ dàng bẻ gãy. Lúc thanh niên áo đen còn chưa kịp phản ứng, một tay La Trinh đã đập lên ngực y, bịch một tiếng. Thanh niên áo đen bị đánh bay ra ngoài, ngã vật trên mặt đất, y té tới mức váng đầu hóa mắt, cố gắng ngẩng đầu lên, trên mặt là vẻ dữ tợn, y quát, người có biết ta là ai không? Chọc phải ta, người chắc chắn là phải chết. Ta chắc chắn phải chết sao? La Trinh vuốt mũi mình dường như đang nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Thanh niên mặc áo đen định nói chuyện thì La Trinh tiện tay phẩy một cái, một luồng gió mạnh bay về phía y, sức mạnh vô hình lập tức chui vào miệng y, bẻ sạch răng bên trong, khiến máu tươi chảy qua khóe miệng. Thứ vô dụng không đủ thực lực, có tư cách gì nói chuyện với ta? La Trinh đứng cạnh thanh niên áo đen nhìn xuống y mà nói, vụt. Hơn 20 người đi theo thanh niên áo đen lao tới, đồng loạt rút trường kiếm trong tay ra. Những người này đến từ cùng một gia tộc, khí tức chân ý mãnh liệt xen lẫn sự lạnh lẽo khuếch tán ra, khiến không khí chung quanh như biến thành mùa đông lạnh giá. Vèo, một người trong đó ngăn cản giữa La Trinh và thanh niên áo đen, lên tiếng nói, đây là thiếu chủ của vương gia chúng ta. Thiếu chủ của chúng ta mà bị thương thì chắc chắn người phải chết. Nếu người biết dừng cương trước bờ vực thẳm thì quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ vương gia sẽ tha cho người một bốp. Người này còn chưa kịp nói xong đã bị La Trinh vung tay cho một cái tát. Cái tát này nhìn có vẻ hờ hững nhưng thực tế rất mạnh, tốc độ cực nhanh, đối phương không thể né tránh. Người kia bị đánh bay lên không trung xoay mấy vòng rồi mới rơi xuống đất. Đồ vô dụng thì không có tư cách nói chuyện. Không biết có ai tự nhận mình không phải là đồ vô dụng không thì có thể tiến lên thử một chút. La Trinh lạnh lùng quát. Mấy người thuộc vương gia vốn chẳng nhìn thấy rõ hắn ra tay như thế nào. Mặc dù bọn họ rút kiếm chĩa về phía La Trinh, nhưng trong mắt lại thoáng hiện vẻ sợ hãi, nhất là tên thiếu chủ vương gia. Y được người khác đỡ dậy, nhìn La Trinh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng đúng như bản thân y đã nói, thực lực không đủ thì nói gì cũng vô dụng. Đúng lúc này đột nhiên có mấy bóng người màu trắng xuất hiện trên tường kiếm. Những người này đều mặc trường bào màu trắng, trên lưng đeo trường kiếm, đồng loạt lao về phía La Trinh. Thiếu chủ của vương gia nhìn thấy mấy người mặc áo trắng này giống như nhìn thấy cứu tinh, ánh mắt sáng rực lên, dùng giọng nói không rõ ràng kêu to, ca, ta ở đây. Khí thế của những thanh niên mặc áo bào trắng kia cực kỳ mạnh mẽ, dù bọn họ không phải bỉ ngạn cảnh nhưng chân ý kiếm vận vĩnh hằng lại rất đủ đầy, chỉ còn cách bỉ ngạn cảnh một bước. Những người này vừa xuất hiện, toàn khoảnh sân đang ồn ào lập tức im lặng lại. Một thanh niên mặc áo bào trắng dẫn đầu bay xuống, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn quát: "Ai dám gây chuyện dưới tường, giết không cần luận tội." Vương Thiệu Kỳ lập tức đáp: "Ca, vừa rồi lán đòi giết ta." Một thanh niên đứng sau lưng ông cụ mặc áo bào trắng chính là Vương Trạch, ca ca của Vương Thiệu Kỳ. Vương Trạch lớn hơn đệ đệ của mình 2 tuổi, nhưng gã đã tiến vào trong tường kiếm trước đệ đệ của mình một bước. Gã nhìn tình trạng vết thương của đệ đệ mình, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi: "Người muốn giết đệ đệ của ta?" "Không." La Trinh khẽ mỉm cười đáp. Vương Trạch thoáng sững sờ rồi buông lời giễu cợt: "Dám làm mà không dám chịu à? Ngươi cho rằng phủ nhận là xong sao?" Ai ngờ La Trinh lại nói: "Ta chỉ nói sự thật thôi. Nếu ta thực sự muốn giết hắn thì giờ hắn đã biến thành một bộ thi thể từ lâu. Huống chi cái thứ đổ vô dụng không đủ tư cách để ta giết." Trên mặt Vương Trạch lộ ra vẻ nham hiểm, gã cười gằn: "Đúng là thú vị. Dưới tường kiếm rất hiếm khi xuất hiện đám dân đen không hiểu biết." Mặt của La Trinh không đổi sắc, hắn nói với giọng điệu lạnh lùng: "Ta cũng cảm thấy rất thú vị. Hiếm khi nào có nhiều thứ rác rưởi xuất hiện cùng lúc như vậy." Hắn vừa dứt lời, những người mặc áo bào trắng lập tức sầm mặt lại. Thanh niên mặc áo bào trắng đứng sau cùng thì có vẻ như xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, cười ha hả: "Vương Trạch à, hắn chỉ là dân đen nhưng lại dám nói ngươi là cái thứ rác rưởi, thật là buồn cười, ha ha." Cách gọi dân đen này là có lý do. Thái Nhất Thiên Cung chiếm giữ cả một vùng Trung Thần Châu, tách ra thành vô số chi nhánh, mà trong vô số chi nhánh ấy lại có vô số gia tộc. Vây quanh Trung Thần Châu còn có rất nhiều người khác, hàng năm số lượng người đổ về đây đầu cơ và muốn có cơ hội gia nhập vào Thái Nhất Thiên Cung phải lên đến con số hàng trăm triệu. Trên thực tế thì tường kiếm cũng không phải cửa ải đầu tiên cần phải vượt qua khi muốn gia nhập Thái Nhất Thiên Cung. Ở bên ngoài dãy núi này còn vài cửa ải nữa, sàng lọc sơ lược 80% số người tới đây. La Trinh và các đệ học cung là đi thẳng từ trên núi Thái Ất xuống, cho nên đương nhiên họ không cần vượt qua các cửa ải bên ngoài mà trực tiếp đến thẳng tường kiếm. Trong mắt những người dân của Trung Thần Châu thì phàm là những ai từ bên ngoài tới đều được họ gọi là dân đen. Những khán giả vây xem thấy tình hình bên này thì cũng thầm lo lắng cho La Trinh, bao gồm cả mấy người Nguyệt Bạch Thành và Thu Dịch, dù sao nơi đây cũng là địa bàn của người ta. Trong mắt Vương Trạch lóe lên vẻ nguy hiểm, gã nhìn chằm chằm vào La Trinh cười lạnh: "Người dám khiêu khích ta?" Lông mày La Trinh hơi nhướng lên đáp lại: "Xưa này ta không bao giờ khiêu khích những kẻ vô dụng." "Xem ra trong mắt ngươi ta vẫn chưa được tính là kẻ vô dụng," Vương Trạch cười lạnh nói bằng giọng điệu thâm sâu. La Trinh vẫn bày ra dáng vẻ thờ ơ đáp: "Có lẽ còn chẳng bằng kẻ vô dụng nữa." Thanh niên mặc áo trắng đứng cuối lại bật cười ha hả: "Vương Trạch, ngươi không nói lại hắn thì cứ giơ tay đi, loại dân đen này mà ngươi còn định giữ lại hay sao?" Sát ý trong mắt Vương Trạch càng lúc càng đậm, gã nói: "Ta đã nói rồi, kẻ nào làm loạn dưới tường kiếm sẽ bị giết ngay không cần luận tội. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi quỳ xuống tại đây, dập đầu 100 lần với đệ đệ ta và tự phế bỏ đan điền của mình thì ngươi còn được thả cho một con đường sống. Nếu không, ta chỉ đành dựa theo quy định lấy cái mạng của ngươi." Tên nhóc này tiêu đời rồi, ta thấy hắn vẫn nên ngoan ngoãn tự phế đan điền đi thôi, chỉ có kẻ không biết điều mới đi đấu với người của Thái Nhất Thiên Cung. Tự phế bỏ tu vi thì khác gì người chết đâu, ta đoán hắn chỉ cần rời khỏi nơi đây là sẽ bị giết ngay, đắc tội với vương gia thì sẽ phải chịu kết cục như vậy. Mấy người chung quanh trông thấy cảnh này đều quay sang nhìn La Trinh bằng ánh mắt đáng thương. Nguyệt Bạch Thành thấy càng lúc càng to chuyện thì cũng biết được rắc rối lần này sợ là rất khó tháo gỡ. Y hít sâu một hơi tiến lên một bước mở miệng khuyên can: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, mọi người có thể nhường nhau một bước, chúng ta sẽ bồi thường." "Ngươi thì tính là cái gì, cút!" Vương Trạch bỗng quát lên. Dù gì gã cũng là nhân vật đã vượt qua được đoạn thứ 8, hơi thở ác liệt bùng nổ ra ngoài như từng thanh kiếm sắc nhọn đâm về phía Nguyệt Bạch Thành, khiến mặt y tái nhợt, hai chân vô thức lui về vài bước, suýt nữa còn ngã ngồi phẹt xuống mặt đất. La Trinh nhìn chằm chằm vào Vương Trạch trước mắt mình, trong lòng ngày càng rét lạnh, trên mặt cũng phủ lên một lớp xương. Hắn bỗng cười lạnh nói: "Hay cho cầu dựa theo quy định, người trong thiên cung đều không biết lý lẽ giống người sao?" "Xem ra người không định thỏa hiệp." Vương Trạch chậm chậm rút trường kiếm sau lưng ra. "Đương nhiên thiên cung luôn biết lý lẽ, nhưng lý lẽ chỉ có một, kẻ rắc rưởi như ngươi đáng chết." Soạt, một luồng khí giá rét lan tràn khắp bốn phương tám hướng, chân ý kiếm vận vĩnh hằng chất chứa trong đó hóa thành từng đường băng xương. Lăng xương kiếm không ngừng nén chặt trong trường kiếm của Vương Trạch. La Trinh cảm nhận hơi thở hùng mạnh ấy nhưng vẫn vô cùng bình thản thờ ơ. Khí tức của Vương Trạch không chênh lệch bao nhiêu so với Đông Phương Thuần Quân, cũng có thể là yếu hơn một chút nhưng cũng không yếu hơn quá nhiều. Khi băng xương lăng kiếm đang nén lại, thân hình Vương Trạch bỗng nhúc nhích, hóa thành một cơn gió lớn phóng thẳng về phía La Trinh. Bất kể là độ chính xác trong thời điểm ra tay hay dáng người của gã, đều được khống chế vô cùng tinh vi. Vèo, nhát kiếm này hướng thẳng đến giữa trán của La Trinh, xem ra thực sự là muốn đoạt mạng hắn. Đạo pháp tự nhiên. Dù gì Vương Trạch cũng không phải là cường giả bị ngạn cảnh, cho nên áp lực mà La Trinh phải gánh không lớn. Hắn cũng không cần sử dụng đăng xa kiếm, cũng như là ấn ngự kiếm làm gì. Tuy nhiên Vương Trạch là người của Trung Thần Châu, thần thông chân ý mà gã tu luyện cũng vô cùng lợi hại. Trong khi đó thì thứ mà La Trinh đang thiếu hiện giờ chính là thần thông chân ý của đạo. Vương Trạch thẳng tiến, La Trinh thì lùi, hai người như gió táp đối đầu với vỏ cứng vậy. Cứ truy đuổi như vậy trên đỉnh đầu mọi người, cả khu vực rộng lớn ấy mà hai người đã rượt đuổi khắp một vòng chỉ trong thời gian cực ngắn. Nhưng khán giả bên dưới sợ xui xẻo dính đạn cho nên vội vàng né đi. Chạy trốn đến đâu thì cũng phải chết cả mà thôi. Thế La Trinh cứ lùi mãi, trong mắt Vương Trạch lộ vẻ khinh thường. Gã hơi chạch mũi kiếm đi một chút, băng xương lăng kiếm nén trong trường kiếm của gã bay lượn ra ngoài, tản ra khắp bốn phương tám hướng, vòng quanh vài vòng rồi bao vây về phía La Trinh. Lần này thì La Trinh đã không còn đường để lui nữa. Thấy những đường băng xương lăng kiếm ấy đâm về phía mình, tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt của La Trinh, năng lượng dung đạo cũng bùng tỏa ra. Giờ phút này hắn không lui nữa mà còn chủ động tiến lên, xông thẳng về hướng Vương Trạch. Sau khi từ bỏ việc chạy trốn, mới nghĩ đến chuyện liều chết đánh cược một lần sau. Vương Trạch cười lạnh, vậy thì ta sẽ bàn cho người cái chết, kiếm diệt thế. Đối mặt với đợt tấn công đột ngột của La Trinh, Vương Trạch cũng vung trường kiếm lên, băng xương lăng kiếm vốn đang bao phủ La Trinh bỗng nổ tung, hóa thành mấy chục ngàn mảnh vỡ sắc bén. Luồng khí giá rét đến tột độ xen lẫn trong mảnh vỡ của lăng kiếm, bao phủ chung quanh người La Trinh. Kiếm diệt thế này chính là chiêu thức tuyệt học của Vương gia, một khi phát động thành công thì chắc chắn đối thủ mất mạng, cả một vùng nơi kiếm diệt thế bao phủ sẽ trở thành khu vực chết. Mấy người lại Hoa Bắc thấy La Trinh bị bao trùm trong khí lạnh màu trắng thì cơ mặt vô thức co giật, ngay cả trong mắt Thu Dịch cũng thoáng hiện vẻ bi thương. Dù lúc đầu gã ghen ghét với thiên phú của La Trinh, nhưng khi ở trên núi Thái Ất, La Trinh đã có biểu hiện vô cùng nghĩa khí, chỉ ít La Trinh hoàn toàn có tư cách ở lại trên núi Thái Ất. Chẳng qua là vì đám đệ tử học cung không được thu nhận như bọn họ cho nên La Trinh mới rời đi theo. Thằng nhóc kia chết chắc rồi, một gã đệ tử áo trắng nói. Kiếm giật thế được xem như chân truyền của Vương gia, uy lực rất khủng, một đệ tử áo trắng khác thở dài. Trên mặt Vương Thiệu Kỳ lúc này là nụ cười tươi tắn, y có thể tưởng tượng ra hình ảnh La Trinh bị cắt thành từng mảnh trong luồng khí lạnh kia. Trong sương mù màu trắng nhiệt độ hạ xuống, La Trinh cũng phát hiện sát ý ập tới từ bốn phương tám hướng. Tốc độ của hắn không những chậm hơn hẳn, mà cơ thể bị hàng loạt những mảnh vỡ sắc bén, chất chứa khí lạnh liên tục cắt chém. Ngay đến chân ý đạo pháp tự nhiên cũng không thể giúp hắn né tránh được những mảnh vỡ này. Nếu đổi lại là người khác thì đòn tấn công ác liệt như thế, hoàn toàn có thể cắt nhỏ kẻ đó ra chỉ trong tích tắc. Thế nhưng La Trinh không phải người bình thường, bên ngoài cơ thể hắn phát ra một vầng sáng màu vàng nhạt xen lẫn khí tức huyền ảo vô cùng. Chỉ trong thoáng chốc đã đập nát những mảnh vỡ lăng kiếm kia thành bột phấn. Vù, một giây sau La Trinh xông thẳng ra khỏi vùng xương trắng. Vương Trạch đứng bên ngoài phạm vi bao phủ của xương trắng thấy La Trinh bình yên lao ra, và mặt lập tức cứng đờ lại. Đã có thể cảm nhận được hình dáng cơ thể của La Trinh trong làn sương mù ấy, trong lòng còn đang lấy làm lạ vì sao hắn chưa bị cắt thành mảnh nhỏ, thì đã thấy La Trinh yên lành vọt ra, thậm chí bên ngoài người hắn còn không có lấy một vết máu. Điều này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vương Trạch. Tháng sau, khi thấy trường kiếm của La Trinh lóe lên tia sáng của năng lượng dung đạo, đôi đồng tử của Vương Trạch liền co rút lại. Với kinh nghiệm và sự từng trải ít ỏi của gã thì đương nhiên gã không thể nhận ra năng lượng dung đạo. Nhưng hơi thở điên cuồng ẩn chứa trong nguồn năng lượng ấy lại nhắc gã rằng uy lực của nhát kiếm này không thể tầm thường. Không biết là ai sẽ ban cho ai cái chết đây, La Trinh hở hững nói. Khoảng cách 10 mét được rút ngắn trong chớp mắt, kiếm của La Trinh tựa như chớp giật, giết thẳng đến phía đầu của Vương Trạch. Không biết ai sẽ ban cho ai cái chết, câu nói của La Trinh lúc này lại vang vọng bên tai của Vương Trạch. Đến tận giây phút này trong lòng gã mới thực sự cảm thấy là e ngại. Kể từ thời điểm bước qua bức tường kiếm thì Vương Trạch cũng chẳng còn để bất cứ ai vào trong mắt nữa. Gã đã bước qua đoạn thứ 8 rồi, tiên cung cũng đã phát xuống không ít hồn đan. Chẳng bao lâu nữa thì gã sẽ tiến vào bì ngạn cảnh, tiền đồ tươi sáng và rộng mở đang bày ra trước mắt. Vương Trạch chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết nó lại cách mình là gần đến vậy đâu. Không, ngươi không thể giết ta. Gã gần như đã từ bỏ ý định chạy trốn, chỉ dùng hết lực gầm thét lên khàn cả giọng. Mấy thanh niên áo trắng thấy cảnh này vẻ mặt cũng hoàn toàn thay đổi, bọn họ cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại rẽ ngoặt theo hướng như thế. Dừng tay, nếu người giết Vương Trạch thì sẽ chết không có chỗ chôn, chỉ là dân đen thôi mà muốn lật trời sao? Những lời lẽ uy hiếp truyền vào tai La Trinh lại nhẹ như lông hồng, nhát kiếm quán vẫn chém thẳng về phía Vương Trạch như đã định. Dừng tay. Đúng lúc này một ông lão mặc áo trắng xuất hiện trên tường kiếm, khi thế tỏa ra trên người ông ta cho thấy rõ ràng là một cường giả bỉ ngạn. Tiếng quát vừa rồi của ông ta khiến tất cả mọi người hoa mày chóng mặt, ngay đến cả La Trinh cũng bị dao động trong lòng. Thế nhưng thanh kiếm trong tay hắn vẫn bất chấp mọi thứ mà chém tới, âm một tiếng. Trong mắt toàn thể mọi người ở đây, cả cơ thể Vương Trạch phát ra ánh sáng chói lòa, sau đó chôn vùi dưới ánh kiếm của La Trinh. Vương Trạch chết. Vương Thiệu Kỳ nhìn thấy tình trạng thi thảm của ca ca mình thì khóe miệng run lên, vẻ mặt mấy tên đệ tử áo trắng hết sức khó coi, còn họ không ngờ La Trinh lại to gan đến thế, thực sự dám ra tay giết người. Rắc rối to rồi, Nguyệt Bạch Thành nhíu mày nói. Các đệ tử học cung cũng ngây ngẩn nhìn nhau, chỉ có Thu Dịch là khác hẳn mọi người. Gã nói, hừ, giết rất hay. Ù, ông lão áo trắng trên tường kiếm lao vụt tới, ngón tay chỉ thẳng vào mặt La Trinh với gương mặt đầy vẻ bực tức. Ông ta nói, thật to gan, dám giết người của Thái Nhất Thiên Cung ta, ngay dưới tường kiếm, quả là gan to bằng trời, người đang tự tìm đường chết. Mấy thanh niên áo trắng chung quanh cũng tiến lại đứng quanh ông lão, thái độ vô cùng cung kính, hiển nhiên là địa vị của ông lão này ở đây không phải là đơn giản. Vương Thiệu Kỳ cũng bay vọt tới. Trên mặt là vẻ khóc tang đau khổ, cái miệng không còn chiếc răng nào hé mở ra, tiền bối, xin hãy làm chủ cho ca ca Vương Trạch của ta. Thấy cường giả bị ngạn cảnh ra mặt thì trong lòng mọi người đều chấn động. Mặc dù là kẻ tên La Trinh này đã giết được Vương Trạch nhưng xem ra vẫn không thoát khỏi cái chết. La Trinh vẫn đứng sừng sững trong không trung, ngửa cổ lên nhìn ông lão áo trắng, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản mà nói. Các hạ, kẻ tìm đường chết không phải ta, mà là Vương Trạch kia mới đúng. Nực cười, Vương Trạch đã bước qua tường kiếm, miễn cưỡng xem như người của Thiên Cung. Hắn chính là một người canh gác tường kiếm của Thiên Cung, giữ gìn trật tự và quy củ. Một thanh niên áo trắng lạnh giọng quát. Ánh mắt của La Trinh rất lạnh như một mũi kiếm, giữ gìn trật tự và quy củ. Cả nhóm người bọn ta đứng ở nơi này đợi, đệ đệ của Vương Trạch lại tới gây chuyện với chúng ta. Chẳng qua ta chỉ ra tay giáo huấn hắn, Vương Trạch lại muốn mượn hai chữ quy củ để lấy tính mạng của ta. Thật hay cho cái câu giữ gìn trật tự và quy củ, dùng cái cớ này để giết người quá là vô lý. Hắn vì tình riêng mà phạm luật là còn muốn lấy mạng ta, lẽ nào ta nên đứng yên đấy cho hắn giết sao? Nếu như hắn đã muốn giết ta thì phải chuẩn bị tinh thần là mình có thể bị giết. Thực lực của Vương Trạch không đủ, hiển nhiên là đang tự tìm đường chết. Lời nói ra truyền khắp bốn phía, các chân thần tụ tập ở đây liên si sao ban tán. Bọn họ đúng là đã chứng kiến toàn bộ quá trình, và thực Vương Trạch tài nghệ không bằng người, tự tìm đường chết. Miệng lưỡi lươn lẹo thật, ông lão áo trắng cười nhạo. Nhưng ngươi không phải người của Thiên Cung ta, thân phận của ngươi và Vương Trạch khác biệt như ngày và đêm. Thân phận chính là đạo lý, thực lực chính là đạo lý. Dám giết đệ tử Thiên Cung ta chính là tự tìm đường chết, người đáng chết. Ông lão áo trắng này cũng họ Vương, là người cùng dòng tộc với Vương Trạch, sao có thể tha cho La Trinh chỉ với vài câu nói. Ông ta nói xong không chờ đợi gì thêm, lập tức đưa tay ra, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, từng đóa hoa màu hồng nở rộ ra từ đó. Đúng là không thèm nói lý, La Trinh nhướng mày. Tình hình trước mắt đã chứng thực cho suy đoán của La Trinh. Các gia tộc quyền thế ở thần vực luôn đặt ra muôn vàn phép tắc, hầu hết đều hạn chế đệ tử tàn sát lẫn nhau. Từ khi giữa các gia tộc có mối hận thù sinh tử nào đó, còn không thì rất hiếm khi nào xảy ra chuyện giết chóc trong lúc tranh đấu. Hai thời điểm thường xảy ra những cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất chỉ có cấm địa và sàn đấu của chúng thần. Nhưng người trong sân đấu sẽ không bị chết thật, còn trong cấm địa thì chủ yếu là đánh giết hung vật. Dù gì thì thần vực cũng lấy nhân tộc làm chủ, cho nên không có mối nguy cơ nào quá lớn. Còn ở thế giới mẹ thì khác hẳn, nhân tộc không có chiếm giữ được vị trí chủ đạo, mà còn phải đối đầu với vô vàn dị tộc và yêu thú khác. Còn họ cần phải trở nên mạnh hơn để có thể chinh phục những chủng tộc khác, cho nên sự tranh chấp nội bộ nhân tộc cũng gắt hơn rất nhiều. Từ khi còn ở đạo kiếm cung, La Trinh đã mơ hồ cảm nhận được điều này, không ngờ tại Thái Nhất Thiên Cung, đặc điểm này còn được thể hiện rõ nét hơn. Thấy ông lão áo trắng vừa ra tay đã muốn tung đòn sát thủ, thân hình La Trinh lui về sau, ngón tay lén đặt lên nhẫn tu di, đồng thời chân ý kiếm vận vĩnh hằng cũng ấp ủ trong cơ thể. Lần trước sau khi sử dụng ấn ngự kiếm một lần, chân ý kiếm vận vĩnh hằng trong cơ thể hắn bỗng nhưng lại biến đâu mất tăm mất tích, mãi đến 3-4 ngày sau nó mới từ từ hồi phục lại. Nếu như ông lão này thực sự muốn giết hắn thì e là hắn chỉ đành phải tung ra đòn sát thủ này mà liều mạng. Ngoài trừ đòn sát thủ này thì bản thân La Trinh vẫn còn một lá bùa bảo mệnh khác, đó là Minh Hiên. chỉ duy nhất là Trình có thể giải cứu được hắn ta, lẽ nào Lâm Chiến Đình lại chịu khoanh tay đứng nhìn hắn bị giết sao? Đây cũng chính là nguyên nhân giải thích vì sao hắn chẳng kiêng dè gì mà ra tay. Trời đi, ông lão trắng kích hoạt đóa hoa hồng, một luồng khí tức êm dịu lan ra từ thanh kiếm của ông ta. Có lẽ người bên ngoài sẽ bị khí tức êm dịu này mê hoặc, thậm chí thần hồn điên đảo, tựa như chúng phải bùa mê. Thế nhưng La Trinh chỉ liếc mắt đã nhìn ra được sát ý khủng khiếp ẩn chứa trong khí tức ấy. Ngay khoảnh khắc vừa cảm nhận được sát ý này thì trong lòng La Trinh đã hiện ra một ý nghĩ. Hắn căn bản không thể chống lại được nhát kiếm này. Đằng xà kiếm, nếu lúc này mà lấy nó ra dùng thì sẽ phải ấp ủ vô vàn tai họa, nhưng nếu không dùng thì cũng chẳng có cách nào khác. Lúc ngón tay La Trinh ấn lên nhẫn tu di, định lấy ra đằng xà kiếm thì có một làn gió xe lạnh nhẹ nhàng thổi tới. Luồng gió này rất nhẹ nhưng khi thổi vào mặt khiến người ta cảm giác sảng khoái cả tinh thần. Tất cả mọi người đều đang mơ mơ màng màng cảm nhận được cơn gió mát lạnh ấy, trong đầu liền rõ ràng trở lại. Cùng lúc đó một giọng nói lạnh nhạt truyền đến, Vương Tiêu, không thể giết người này. Đi cùng với giọng nói này là một thanh niên mặc trường bào màu xanh lam, vẻ mặt hờ hững. Dựa vào đâu chứ? Vương Trạch không thể chết vô ích, Vương Tiêu cố chấp nói. Trường kiếm ông ta vẫn nhẹ nhẹ vẫy về phía La Trinh, một luồng gió màu hồng nhạt cuốn về phía hắn. Thấy Vương Tiêu cãi lại lời mình, gương mặt vốn hở hững của thanh niên kia bỗng chốc thay đổi, ngũ quan nhăn nhó, thân hình giống như đang đứng yên của hắn chợt nhúc nhích. Người thanh niên vốn nhàn nhã, nhã nhặn bùng nổ sức mạnh kinh khủng, tay hắn nắm lại vung nắm đấm đập thẳng lên thân người ông lão trắng. Ầm một tiếng, một giây sau ông lão trắng đã lún sâu vào trên vách núi đá, đồng thời thanh niên kia lạnh giọng nói ra, lời của ông đây mà mày cũng dám cãi sao, đừng có ép ta phải ra tay. Trong lòng mọi người run lên, Vương Tiêu đã là nhân vật được sánh với thần, vậy mà bị thanh niên vừa rồi đập văng vào tường. Kiếm phong vốn đang cuốn về phía La Trinh cũng tán loạn trong chớp mắt. Mọi người chứng kiến cảnh này đều chấn động không thôi, đồng thời trong lòng bọn họ cũng cảm thấy hơi lạ. Nghe giọng điệu của thanh niên này thì như hắn có quen biết với La Trinh, là còn muốn bảo vệ La Trinh nữa. Nào ngờ thanh niên này làm xong mọi chuyện chỉ lạnh lùng nhìn La Trinh một cái, rồi lại bay về phía trên tường kiếm. Vương Tiêu vất vả loay hoay, ở trong tường kiếm một lúc lâu mới chui ra được. Trên gương mặt già nua nhăn nheo của ông ta tràn ngập vẻ hung ác. Ông ta oán độc trừng mắt với La Trinh một cái rồi lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Có thể nhìn ra được ông lão tên Vương Tiêu này thực sự chỉ muốn há miệng dàn tuổi nuốt sống La Trinh. Nhưng vì thanh niên vừa rồi cảnh cáo cho nên ông ta cũng biết nếu bây giờ mà ra tay thì sẽ phải nhận lãnh hậu quả gì. Thế là ông ta phải tạm thời bỏ qua. Bất cứ người nào cũng có thể nhìn ra được là Vương Tiêu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy thanh niên áo trắng không có rời đi cùng với Vương Tiêu, tên đứng cuối hàng thong dong tới gần La Trinh, là nụ cười quái dị. Gã nhìn chằm chằm và nói, người Tiêu đời rồi, có biết không? Nếu bây giờ ngươi cứ rời đi như thế thì chắc chắn sẽ bị Vương Kỳ chủ đuổi giết. Mà nếu ngươi bước qua tường kiếm này thì đoán trở ngươi cũng là cái chết thôi. Thanh niên áo trắng này chính là kẻ ban nãy đã giễu cợt Vương Trạch. La Trinh lạnh lùng nhìn gã mà nói, đều là đường chết cả, thì ngươi đứng đây nói nhảm với ta có ý nghĩa gì? Bởi vì nếu ngươi bước qua tường kiếm thì có lẽ sẽ phiền đến ta phải tự mình ra tay. Ta không phải thứ rắc rưởi như Vương Trạch, ngươi mà lọt vào tay ta thì sống còn không bằng chết, chỉ bằng biết điều tự mình mà rời đi. Thanh niên áo trắng cười nói. Cá miệng La Trinh hơi cong lên. Mấy thằng này, thằng sau nói năng còn ngông cuồng hơn thằng trước. Hắn cười lạnh một tiếng, mạng ta vẫn còn đây, nếu ngươi có năng lực thì cứ đến mà lấy. Chỉ là ta thấy ngươi với cái tên rắc rưởi Vương Trạch kia cũng chỉ cùng một loại mà thôi, chưa đủ tư cách, chưa đủ tuổi. Trong mắt thanh niên áo trắng kia lóe lên tia sáng rất lạnh, nhưng gã nghĩ đến kết cục vừa rồi của Vương Tiêu, cho nên cuối cùng vẫn kìm nén xuống. Dần đàn ngạo mạn như ngươi, chẳng thể nào sống nổi trong trường kiếm quá 3 ngày, hy vọng ngươi có thể vào đó nhanh một chút. Nhớ kỹ tên của ta, ta là Triệu Hạo. Nói xong tay áo gã phồng lên, định rời đi cùng với những thanh niên áo trắng khác, bọn họ ai nấy đều dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn La Trinh. Trong lòng họ thì La Trinh quả thật không khác người chết là bao, chẳng qua chết sớm hay chết muộn một chút thôi. Đợi đã, La Trinh bỗng kêu lên. Triệu Hạo nghiêng đầu, khó hiểu nhìn La Trinh. Ngươi còn lời chăn chối nào sao? Nếu định xin tha thì miễn đi. Vương Kỳ chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bọn ta đương nhiên cũng không có khả năng tha cho ngươi. Ngươi tên gì? La Trinh hỏi. Triệu Hạo. Triệu Hạo đáp. Cái gì? La Trinh lại hỏi. Ta là Triệu. Lúc mà miệng trả lời, Triệu Hạo mới hiểu. Hình như là La Trinh đang đùa bỡn mình. Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ áy náy. Thật ngại quá, trí nhớ của ta hơi kém, không được nhớ tên của mấy kẻ rắc rưởi. Mọi người bên dưới tường kiếm lập tức cười vang, ngay đến các đệ tử học cung như Nguyệt Bạch Thành và Thu Dịch cũng phải nín lại không dám cười ra tiếng. Lại Hoa Bắc nhỏ giọng cười nói, nhìn không ra, La Trinh huynh còn biết cách trêu người như vậy, Người muốn chết. Mặt của Triệu Hạo đỏ ửng lên. Ánh mắt của mấy thanh niên áo trắng khác cũng tỏa ra sát ý nồng đậm. Từ trước đến nay, mỗi lần bọn họ ra mặt giữ gìn trật tự ở Tường Kiếm thì đều vô cùng nở mày nở mặt. Vậy mà lần này, không những là Vương Trạch bị kẻ trước mắt giết chết, bản thân họ còn bị làm nhục đến như vậy, và họ làm sao có thể nhịn được. Thấy khí thế quanh người Triệu Hạo tăng vọt lên như thể muốn ra tay ngay tại đây, thanh niên áo trắng bên cạnh liền kéo gã lại. Triệu Hạo, ban nãy Lục đại nhân đã ra mặt, chúng ta không tiện giết hắn ở đây đâu. Lục đại nhân vừa ra tay đánh Vương Tiêu có địa vị rất cao, tuyệt đối không phải người mà đám thanh niên này có thể trêu chọc. Đừng xúc động, đợi hắn vào trong Tường Kiếm rồi, chúng ta có cả trăm loại phương pháp để giết hắn. Thanh niên áo trắng khác nhìn La Trinh cười lạnh nói. Nghe vậy, La Trinh mỉm cười nhìn thoáng qua gã hỏi lại, không biết tên các hạ là gì? Cả kia đang định trả lời thì chợt nhớ tới lời trêu chọc mà La Trinh vừa nói, sắc mặt xa sầm xuống, gã ta hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng với đám thanh niên áo trắng khác bay lượn rời đi. Sau khi bọn họ đi cả rồi, La Trinh mới chậm rãi hạ xuống từ giữa không trung. Vương Thiệu Kỳ thấy ca ca của mình bị giết, Vương Tiêu lại lui khỏi đó, nên bây giờ đã chẳng còn hùng hổ được nữa. Y đang định mang theo người của mình len lén rời đi thì La Trinh bỗng gọi lại. Ngươi, chờ một chút. Hai vai của Vương Thiệu Kỳ khẽ giật, y nghiêng đầu hỏi với vẻ mờ mịt, chuyện gì? Những kẻ mà y mang đến cũng nơm nớp lo sợ, ngay cả nhân vật như Vương Trạch mà tên quái vật kia còn giết dễ dàng như thế, thì những kẻ như bọn họ nào có tư cách khiêu chiến với hắn? La Trinh nhìn chằm chằm vào Vương Thiệu Kỳ mà hỏi, độ phù hợp giữa ngươi và chân ý kiếm vọng vĩnh hằng là bao nhiêu? Vương Thiệu Kỳ còn tưởng là La Trinh không chịu buông tha cho mình, nào ngờ hắn lại mở miệng hỏi về chuyện này. Y đáp ngay không cần nghĩ ngợi, hai phần. Chỉ có hai phần, lông mày của La Trinh khẽ nhướng lên. Độ phù hợp này có thể nói là rất thấp. Tuy Thăm Thiên Đại Kiếm không thể đo được độ phù hợp, nhưng dựa vào kết quả đọc chân ý của đạo lần đầu là có thể tính ra đại khái. Người có khả năng nhất niệm ngộ đạo như La Trinh thì độ phù hợp phải là 10 phần. Còn Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành một lần có thể đọc được hơn 4.000 chữ, độ phù hợp sẽ vào khoảng 4 phần hoặc cao hơn. Thiếu chủ của vương gia này có thiên phú thấp thật, chỉ có 2 phần mà thôi. Vương Thiệu Kỳ dù có đến đạo kiếm cung thì cũng chỉ được xem như tầm trung thôi. Các đệ tử học cung khác nghe vậy trái tim đều khẽ nhảy lên, bây giờ họ đã hiểu được ý tứ của La Trinh. Với thiên phú của La Trinh thì chắc chắn sẽ vượt qua được Tường Kiếm này, toàn bộ các đệ tử học cung không một ai hoài nghi khả năng đó. Nhưng còn những người khác thì sao đây? Có lẽ Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành có thể thông qua được, nhưng gần trăm đệ tử học cung còn lại thì e là hơi khó. Song độ phù hợp của Vương Thiệu Kỳ chỉ có 2 phần mà cũng muốn vượt qua Trường Kiếm. Điều này có nghĩa là độ khó của Tường Kiếm này rất thấp, hoặc là sẽ có những cách khác để bù đắp cho độ phù hợp thấp này. Chỉ có 2 phần thì chắc muốn vượt qua Tường Kiếm phải khó lắm chứ. Vậy mà ta thấy hình như ngươi có vẻ rất nắm chắc, La Trinh hỏi lại. Vương Thiệu Kỳ gật đầu, ta đã bỏ ra rất nhiều năm để tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Với độ phù hợp của ta thì quả thực rất khó vượt qua Tường Kiếm, nhưng muốn Tường Kiếm chấp nhận không phải chỉ có duy nhất một cách là dựa trên độ phù hợp. Tường Kiếm tồn tại ở đây đóng vai trò là cửa ải sàng lọc từ rất lâu, cuối cùng sẽ có không ít người không cam lòng đến đây nghiên cứu. Mà đối với chuyện này, Thái Nhất Thiên Cung cũng nhắm một mắt mở một mắt, cho nên mọi người đã nghĩ ra nhất nhiều cách khác nhau để có thể luồn lách qua luật. Còn cách gì nữa? La Trinh nhìn chằm chằm vào Vương Thiệu Kỳ quát hỏi. Thấy hai mắt của y lập lòe tia sáng, miệng thì ấp a ấp úng có vẻ như không muốn nói. La Trinh liền quát khẽ nói. Đến lúc này Vương Thiệu Kỳ mới nói là ngộ kiếm linh dịch, dùng ngộ kiếm linh dịch có thể gia tăng tức thời độ phù hợp của mình. Đến lúc này Vương Thiệu Kỳ mới nói là ngộ kiếm linh dịch, dùng ngộ kiếm linh dịch có thể gia tăng độ phù hợp của mình. Linh dịch giúp gia tăng độ phù hợp sao? Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Thiệu Kỳ, người có không? Trong lòng Vương Thiệu Kỳ rất không muốn đưa ra, nhưng y lại không dám làm trái ý La Trinh. Y run lẩy bẩy lấy ra một cái bình phỉ thúy nhỏ ra khỏi nhẫn tu di. Ta chỉ có một bình này thôi. La Trinh nhận lấy bình nhỏ này, nhẹ mở nắp ra xem. Một luồng chân ý kiếm vận vĩnh hằng tiên khiết tản ra từ trong bình, tỏa ra chung quanh, cực kỳ sắc bén. Đây là có người dung nhập chân ý kiếm vận vĩnh hằng vào trong nước sao? Ánh mắt La Trinh lóe sáng lên. Nguyệt Bạch Thành đứng bên cạnh hắn nói, khí tức chân ý này rất giống với khí tức chân ý của La Trinh huynh. Các đệ tử học cung ở đây đều đã từng đấu kiếm chân ý với La Trinh, nhờ đó mà linh hồn của họ từng được cảm nhận qua khí tức chân ý của hắn và lưu lại ấn tượng rất sâu trong lòng họ. Quả thật là nó rất giống với khí tức tỏa ra từ cái bình ngộ kiếm linh dịch này. La Kinh lúc này cũng đã hiểu được đại khái, vì độ phù hợp của mình không cao cho nên phải mượn nhờ khí tức chân ý từ người khác. Đây cũng là một thủ đoạn lách luật khá hay. Hơn nữa theo như tình hình bây giờ thì có vẻ xưa nay Thái Nhất Thiên Cung vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ với kiểu gian lận này. Ngộ kiếm linh dịch này có tự mình luyện chế được không? La Trình lại hỏi tiếp. Vương Thiệu Kỳ lắc đầu, làm sao được chứ? Những người luyện chế ra ngộ kiếm linh dịch đều có bộ phù hợp hoàn hảo với chân ý kiếm vận vĩnh hằng, là những dạng thiên tài nhất niệm ngộ đạo. Người bình thường sao có thể chế ra được? Bình linh dịch này là do vương gia ta phải bỏ rất nhiều tiền mua về. Nếu có độ phù hợp hoàn hảo thì có thể tự mình làm ra được sao? La Trình lại hỏi. Cái này thì ta cũng không biết. Vương Thiệu Kỳ lắc đầu. Ngộ kiếm linh dịch này rất khó lấy được, mấu chốt là thứ này chỉ có thể tăng lên độ phù hợp của chân ý kiếm vận vĩnh hằng trong khoảnh khắc thôi. Giá bán thì lại cao, người bình thường căn bản là không dùng nổi. Hầu hết mọi người chỉ sử dụng đúng một lần vào cái thời điểm cần vượt qua tưởng kiếm mà thôi. Vậy một bình ngộ kiếm linh dịch như thế này cần bao nhiêu thần tinh? La Trình lại hỏi. 20.000, Vương Thiệu Kỳ đáp. Các đệ tử học cung nghe thấy con số này đều trợn mắt líu lưỡi. Thu Gia và Nguyệt Bạch Gia là hai dòng họ lớn đặt nền móng cho đạo kiếm cung, nhưng e là khi đối mặt với một cái giá cao như vậy thì cũng đành lắc đầu bó tay. Các đệ tử học cung vốn còn đang ôm ấp ý định với ngộ kiếm linh dịch, nhưng khi nghe được câu trả lời này thì đành phải từ bỏ. Đâu thể nào trông mong có ai tình nguyện hao phí những 20.000 thần tinh cho mỗi một đệ tử học cung được. Ở đây có cả trên 100 đệ tử học cung, nếu cho mỗi người một bình ngộ kiếm linh dịch thì sẽ phải tiêu đến 2 triệu thần tinh, con số này đúng là cao ngất ngưởng. Ta sẽ cầm bình ngộ kiếm linh dịch này đi, ngươi không có ý kiến gì chứ? La Trình nói. Khóe miệng của Vương Thiệu Kỳ co giật, dù y là thiếu chủ vương gia, nhưng làm mất một bình ngộ kiếm linh dịch vẫn khiến y đau lòng tột độ. Thế nhưng đứng trước một hung thần La Trình, Vương Thiệu Kỳ căn bản không có năng lực từ chối. Vương Trạch bị La Trình giết, mà Thái Nhất Thiên Cung còn không truy cứu. Trong khi đó Vương Thiệu Kỳ thậm chí còn chưa vượt qua tưởng kiếm. Đối với Thái Nhất Thiên Cung thì độ quan trọng của y còn thấp hơn con số 0. Không, không có ý kiến. Vương Thiệu Kỳ lắc đầu nói. Sau khi giao nộp bình ngộ kiếm linh dịch cho La Trinh, Vương Thiệu Kỳ vội vàng quay người định mang theo người của mình rời đi. Ta có cho phép người đi sao? La Trinh tử tốn nói. Nỗi buồn bực trào dâng trong lòng Vương Thiệu Kỳ mà y lại không biết phải làm gì. Thế nhưng bây giờ ngoại trừ để mặc cho La Trinh giày vò, y quả thực không còn lựa chọn nào khác. Vừa nghĩ đến chuyện La Trinh trước sau gì cũng phải chết, y đành tự an ủi bản thân mình, rồi quay đầu lại hỏi, xin hỏi còn chuyện gì? Ngộ kiếm linh dịch của tất cả mọi người đây đều giống ngươi sao? La Trinh hỏi lại. Ở dưới khoảnh đất trống rộng rãi, dưới tường kiếm này có gần 20-30.000 người đang tụ tập, mà khí ức, ý thức chân ý tỏa ra từ đa số người trong đó đều rất bình thường. Theo như suy đoán của La Trinh thì khả năng mà những kẻ này vượt qua được tường kiếm là rất thấp, nhưng đâu phải ai cũng có thể sở hữu được một bình ngộ kiếm linh dịch như Vương Thiệu Kỳ. Người bình thường căn bản không kiếm được đâu ra nhiều thần tinh như vậy. Dĩ nhiên là không phải, ngộ kiếm linh dịch cũng có độ tinh khiết khác nhau, loại ngộ kiếm linh dịch bị pha loãng thì giá không quá đắt, Vương Thiệu Kỳ nói. Người có ngộ kiếm linh dịch pha loãng không? Cho ta xem thử, La Trinh nói. Vương Thiệu Kỳ trong lòng khóc than, tên này định cứ dọa nạt cướp bóc mình mãi sau. Y suy nghĩ một lúc rồi cắn răng nói, ta có, nhưng đưa cho ngươi rồi, ngươi có thể thả bọn ta đi không? Được, La Trinh mỉm cười đáp. Vương Thiệu Kỳ liếc mắt nhìn một kẻ đứng cạnh mình, tên đó liền đi tới đưa bình phỉ thúy của mình cho y. Sau khi giao bình nhỏ này cho La Trinh, Vương Thiệu Kỳ liền ngóng trông nhìn hắn. La Trinh tùy ý xua tay, bây giờ Vương Thiệu Kỳ như được đại xá, vội vàng dẫn theo người của mình chạy biến đi. Khí tức chân ý trong cái bình này yếu hơn rất nhiều. La Trinh hé mở nắp bình cảm nhận chân ý kiếm vận vĩnh hằng mơ hồ tỏa ra trong ngộ kiếm linh dịch. Các đệ tử học cung như ở Lại Hoa Bắc Nguyệt Bạch Thành cũng dấn tới. La Trinh huynh, với tư chất của bọn ta thì thôi, không qua trường kiếm này cũng được, ngộ kiếm linh dịch đó quá đắt đỏ, vô cùng lãng phí, Lại Hoa Bắc nói. Đa số đệ tử học cung đối mặt với tưởng kiếm chắn đường này đã nảy lên ý định từ bỏ. Bây giờ thấy La Trinh lo nghĩ vì bọn họ như vậy, trong lòng đương nhiên vô cùng cảm động. Trong công sức của La Trinh bỏ ra đã quá nhiều rồi. Thế nhưng từ xưa đến nay, chuyện gì mà La Trinh đã nhận định thì hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Hắn khẽ mỉm cười mà nói, mặc dù ta không biết phương pháp điều chế ngộ kiếm linh dịch, nhưng chắc hẳn là cũng thông qua một loại linh dịch nào đó để hòa tan và hấp thụ chân ý kiếm vận vĩnh hằng mà thôi. Đương nhiên, ta không có thứ linh dịch ấy, nhưng cái này thì ta lại có. Dứt lời hắn đặt tay lên miệng bình phỉ thúy, một luồng khí tức tuôn trào ra theo hình xoắn trôn ốc. Đó là kiếm vận vĩnh hằng chân ý ở trong người La Trinh tỏa ra. Ý thức chân ý xoay quanh trong lòng bàn tay hắn rồi chui vào trong bình nhỏ, khiến ngộ kiếm linh dịch trong bình cũng xoay tròn theo. Không biết linh dịch này là vật như thế nào, lại có thể thuận lợi dung hợp với cả khí tức của chân ý như vậy. Không khác lắm so với những gì ta nghĩ, La Trinh cảm nhận được chất lỏng trong bình đang biến đổi thì khóe miệng cong lên. Điều khiến cho ngộ kiếm linh dịch đắt đỏ chính là khí tức chân ý của người có độ phù hợp hoàn hảo. Còn cách điều chế linh dịch này thì không quá khó. Cái khó là sau khi chế ra linh dịch này, phải đi tìm những nhân vật thiên tài đó để họ rót khí tức của mình vào trong, hòa cùng vào với linh dịch. Nhưng nhân vật sở hữu khả năng nhất niệm ngộ đạo thì có ai mà không đắt giá đâu. Muốn bọn họ ra tay thì đương nhiên phải trả nhiều tiền, giá cả cũng vì thế mà leo thang. Bình này cho huynh, La Trinh nhẹ nhàng ném bình phỉ thúy đi để nó rơi vào tay Lại Hoa Bắc, sau đó nói, chắc không chênh lệch nhiều lắm so với bình của Vương Thiệu Kỳ đâu. Không chênh lệch nhiều so với bình trong tay huynh, Lại Hoa Bắc sững sờ rồi kích động nói, nhưng mà cái này cũng quá quý giá rồi, ta không thể dùng được, La Trinh huynh vẫn nên mang nó đi bán đi, bình này đáng giá tới 20.000 thần tinh cơ mà. Có lẽ sau khi sử dụng bình ngộ kiếm linh dịch này thì Lại Hoa Bắc sẽ đủ khả năng vượt qua tưởng kiếm. Nhưng nếu điều La Trinh nói là sự thật thì cái bình này đáng giá tận 20.000 thần tinh. Đây là một khoản tài phú khổng lồ mà Lại Hoa Bắc y căn bản không cách nào tưởng tượng ra nổi. Cứ giữ đi, ta cũng không thiếu thần tinh, La Trinh lắc đầu. Trong tay hắn vẫn còn rất nhiều, đối với hắn mà nói thì thần tinh quả thật chẳng đáng là gì. Chỉ có điều sau khi hắn giao bình ngộ kiếm linh dịch cho Lại Hoa Bắc, ánh mắt các đệ tử học cung khác cũng rực cháy vẻ thiết tha. Lúc trước bọn hắn căn bản không có trông mong gì vào việc bản thân có thể vượt được qua tường kiếm, nhưng nếu như có ngộ kiếm linh dịch thì khả năng đó được nâng lên rất nhiều, dù sao thiên phú của Vương Thiệu Kỳ cũng đâu có cao. Mặc dù La Trinh có thể biến thành bình ngộ kiếm linh dịch bình thường trở nên hoàn mỹ, nhưng trong tay hắn lại không dư cái loại linh dịch này. Gương mặt của các đệ tử học cung đều lộ rõ vẻ trông mong, dù là không ai nói ra nhưng ý nghĩ trong lòng viết hết lên trên mặt. La Trinh nhìn đám đông đang chờ đợi ở cách đó không xa, trong lòng hắn đã có ý định. Hắn thong thả bước về phía một nhóm người trong đó, biểu hiện vừa rồi của La Trinh dưới tường kiếm đã khiến những người đây khắc sâu ấn tượng. Bây giờ nhìn thấy hắn đương nhiên trong mắt họ đều lóe lên vẻ sợ hãi. Ta muốn giao dịch với các ngươi, La Trinh cất lời. Giao dịch cái gì? Một người đàn ông trung niên hỏi. La Trinh cầm bình ngộ kiếm linh dịch của Vương Thiệu Kỳ lên nói. Đây là một bình ngộ kiếm linh dịch chứa khí tức chân ý hoàn hảo. Ta muốn dùng cái này để đổi lấy ngộ kiếm linh dịch đã bị pha loãng càng tốt. Dứt lời hắn mở nắp bình phỉ thúy ra, mặc cho khí tức lan tỏa ra. Những người khác vừa thấy bình phỉ thúy này hai mắt sáng bừng lên. Ngộ kiếm linh dịch là loại đồ vật vô cùng hấp dẫn người khác. Mà ngộ kiếm linh dịch đã pha loãng thì có nồng độ gần như chỉ bằng 1% của ngộ kiếm linh dịch hoàn hảo. Giá cả của hai loại này cũng là khác nhau một trời một vực. Người muốn đổi lấy bao nhiêu bình? Người đàn ông trung niên hỏi. La Trinh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tự ra giá đi. Người đàn ông trung niên thoáng suy nghĩ rồi lập tức quay đầu lại nói, đưa hết toàn bộ ngộ kiếm linh dịch của các ngươi cho ta, tường kiếm hôm nay chúng ta tạm thời từ bỏ. Hiển nhiên ba người đứng sau lưng ta cũng đều thuộc cùng một thế lực. Vừa nghe thấy lời của người đàn ông trung niên này, họ không nghĩ ngợi gì, lập tức lũ lượt đưa những bình nhỏ trong tay mình ra. La Trinh thể ý thấy toàn bộ những chiếc bình phỉ thúy này đã có cùng một kiểu, chắc là số ngộ kiếm linh dịch pha loãng này đều được mua từ cùng một nơi. Cũng không biết là thế lực nào buôn bán ngộ kiếm linh dịch, nếu có cơ hội hắn sẽ chế tạo ngộ kiếm linh dịch đem ra buôn bán. Ba mươi mấy người đưa hết bình phỉ thúy của mình cho người đàn ông trung niên, sau đó người này đặt chúng xếp lại trước mặt La Trinh. Đây là toàn bộ ngộ kiếm linh dịch bọn ta có, không hề giữ lại dù chỉ một bình, ta mang ra trao đổi hết với ngươi, thấy sao? Người đàn ông trung niên này cũng biết trong giao dịch này thì La Trinh chịu thiệt rất lớn, cho nên ông ta không quá chắc chắn, chỉ có thể biểu đạt thành ý của mình, và bên đó ông ta quả thật không còn bình nào để có thể đưa thêm cho hắn nữa. Được, La Trinh mỉm cười. Người đàn ông trung niên kia cũng vui mừng tột độ, vội vàng nhận lấy bình phỉ thúy từ tay La Trinh, rồi không lằng nhằng gì, lập tức dẫn người của mình rời khỏi. Cơ hội vượt qua tường kiếm thì ngày nào cũng có, nhưng món hời thế này thì không phải lúc nào cũng nhặt được tiện nghi. Nếu như ông ta đem bình ngộ kiếm linh dịch của La Trinh bán đi, thì ít nhất phải thu về 7 thành lợi nhuận. Sau khi họ rời đi, La Trinh mới mở một bình phỉ thúy hắn nhận được ra, thầm lẩm nhẩm chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Vù, ký thức chân ý xoay tròn rồi chui thẳng vào trong bình. Chẳng bao lâu sau, một bình ngộ kiếm linh dịch đã có độ phù hợp hoàn hảo được La Trinh điều chế. Vậy là hắn lại mang theo nụ cười mỉm trên mặt, đi về phía một nhóm người tiếp theo. 3 lần lặp đi lặp lại như thế, La Trinh đã đổi được hơn 100 bình ngộ kiếm linh dịch. Công việc còn lại của hắn chính là biến những bình ngộ kiếm linh dịch bị pha loãng kia trở thành hoàn mỹ. Các đệ tử học cung vây một vòng quanh La Trinh, từng ánh mắt chăm chú nhìn hắn như đang xem biểu diễn ảo thuật. Không biết người sử dụng khí tức chân ý của mình đi kiếm tiền như La Trinh Huynh thì có thể kiếm được bao nhiêu? Cứ thế này thì chắc chưa đến mấy ngày đã trở thành quý ngài, ai là triệu phú? Người ta dựa vào thiên phú để kiếm tiền, cho nên chẳng ai đoạt mối được. Các đệ tử học cung đều bày ra vẻ mặt hâm mộ. Lúc này, Nguyệt Bạch Thành lại hở hững nói ra, La Trinh Huynh tự chế tạo ngộ kiếm linh dịch cho chúng ta dùng thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu muốn đem nó ra buôn bán thì e là hơi khó. Tại sao? Thu Dịch lại hỏi. Mấy cái bình nhỏ này đều được sản xuất ra từ cùng một xưởng, đây cũng là nơi mà mọi người tìm đến để mua ngộ kiếm linh dịch. E rằng xưởng này đã sớm chiếm thế độc quyền, ta đoán có lẽ chính là Thái Nhất Thiên Cung bán những cái đồ này ra, nếu không thì sao họ lại cho phép loại chuyện bất công này diễn ra được. Nếu La Trinh mà tự mình mang đi bán thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề, Nguyệt Bạch Thành chậm rãi phân tích. La Trinh vừa phóng chân ý của đạo vừa gật đầu, Nguyệt Bạch Thành nó có lý, bản thân ta cũng nghĩ là như vậy. Vừa rồi trong lòng hắn cũng đã nghĩ về hướng này rồi, mà Nguyệt Bạch Thành còn suy nghĩ toàn diện hơn cả hắn, thế lực đứng bán ngộ kiếm linh dịch nhất định phải là Thái Ất Thiên Cung. La Trinh cũng đồng ý với suy đoán này. Ít ra bây giờ thì ấn tượng của La Trinh về Thái Nhất Thiên Cung đã giảm đi rất nhiều, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể làm ra những việc như thế. La Trinh ném từng bình ngộ kiếm linh dịch cho đám đệ tử học cung, bọn họ cầm chiếc bình phỉ thúy nặng trĩu trong tay mà lòng vô cùng vui sướng. Chiếc bình nhỏ xíu này có giá trị đến 20.000 thần tinh, cả đời này của bọn họ cũng khó sở hữu được một món đồ đắt giá đến vậy. Sau khi phân chia ngộ kiếm linh dịch xong xuôi, mọi người bắt đầu suy nghĩ, sử dụng thế nào đây, bôi lên thân kiếm à? Chắc là phải uống hết chứ nhỉ? Ngay cả La Trinh cũng không biết cách sử dụng loại bình này, nhưng đông đảo mọi người đây đều có ngộ kiếm linh dịch thì chắc không khó để biết. Mọi người lại kiên nhẫn chờ đợi thêm nửa canh giờ nữa. Lúc này, một vách tường thật to ở cách đó không xa bỗng nhiên rung động. Ngay khoảnh khắc khi vách tường rung động thì những người đang đợi chung quanh lập tức hưng phấn lên. Bắt đầu rồi, ông trời phù hộ ta, lần này nhất định phải vượt qua. Đây là lần khiêu chiến quan trọng nhất trong đời ta. Đám đông tụ tập bên dưới tường kiếm, già có trẻ có, nam có nữ có, bề đề cũng có. Một số người bị kẹt ở bên này tường kiếm đã mấy năm trời, lần nào đối với họ cũng là những lần khiêu chiến quan trọng cả. Tường kiếm đến giờ rung lên từng đợt, những thanh trường kiếm vốn gắn trên đó ồ ạt bung ra, keng keng keng. Mấy thanh trường kiếm va chạm vào nhau và rơi xuống, khi đạt đến một khoảng cách nhất định thì toàn bộ trường kiếm giống như có linh tính, vọt hết vào trong. Cảnh tượng tựa như một cơn mưa kiếm ồ ạt giữa trời. Trong nháy mắt toàn bộ trường kiếm bám trên tường đều biến mất sạch sẽ. Lúc này một thanh niên áo trắng bước ra đứng trên đỉnh của tường kiếm cất giọng trầm thấp. Tường kiếm đã mở, nhưng ai có chí gia nhập thiên cung thì hãy treo trường kiếm của các ngươi lên tường, như vậy là sẽ vượt qua được tường kiếm. Nghe thanh niên áo trắng này nói vậy thì các đệ tử học cung cũng ngây ngẩn cả người ra. Quy tắc này đơn giản hơn nhiều so với những gì họ tưởng, chắc là không khó đâu. Đừng có lơ là. Muốn lưu lại kiếm ở trên tường này chắc chắn không phải chuyện dễ. Đa số mọi người đứng ở dưới tường kiếm ồ ạt lấy bình phỉ thúy của mình ra, uống một hơi cạn sạch, ngộ kiếm linh dịch ở bên trong, sau đó bọn họ hùng hục lao thẳng lên tường kiếm. Các đệ tử học cung thấy vậy thì cũng học theo uống một cơi, hơi cạn sạch ngộ kiếm linh dịch của mình. Ngộ kiếm linh dịch trong tay họ thì tinh khiết hơn những người khác rất nhiều. Sau khi uống hết linh dịch, khí tức chân ý phát tán từ cơ thể họ cực kỳ nồng đậm. Đa số bọn họ đều chưa có lĩnh ngộ hết cả bộ của chân ý kiếm vận vĩnh hằng, nhưng sau khi uống ngộ kiếm linh dịch xong thì liền cảm nhận được khí tức chân ý dồi dào vọt thẳng lên trong đầu. Bọn họ cảm thấy lĩnh ngộ của mình đối với chân ý kiếm vận vĩnh hằng đã đạt tới một tầm cao mới. Nếu có thể cung cấp cho họ ngộ kiếm linh dịch với số lượng vô hạn thì mỗi người đều có thể tiến vào biển chân ý chỉ trong thời gian rất ngắn. Chúng ta đi thôi, La Trinh tử tốn nói. Toàn bộ đệ tử học cung bèn đi theo La Trinh tiến thẳng lên trường kiếm. Khi La Trinh còn cách tường kiếm chừng khoảng ngàn mét thì sức mạnh rất lớn đẩy thẳng về phía hắn. Không chỉ mình hắn mà những người khác cũng đều phải khựng lại trước sức mạnh này. Ồ, đối mặt với lực đẩy này, thân hình La Trinh khẽ cong đi là đã thích ứng được, tốc độ lại tiến lên bình thường. Đại đa số những người chung quanh đều bắt đầu lảo đảo. Ngược lại các đệ tử học cung nhờ có ngộ kiếm linh dịch của hắn mà tình hình lại tốt hơn nhiều. Hết 90% trong số mấy chục nghìn người đang hăng hái đến gần tường kiếm phải chậm bước lại. Chỉ có nhiều vài người là bộc lộ rõ tài năng, trong đó có La Trinh. Ngoài trừ hắn ra thì có hai cô gái nữa đi theo sau lưng hắn. Bên phải có một thanh niên mặc áo vải. Bọn họ cũng đều giống La Trinh, vẻ mặt thoải mái, như hoàn toàn không cảm giác áp lực đến từ trường kiếm. Thế lực nhân tộc trải rộng, ngày nào cũng có mấy chục ngàn người nghĩ ra trăm phương ngàn kế để đi vào. Trong đó luôn có thể đãi cát để lọc ra được vài viên ngọc sáng. Chỉ là không biết những người này có dùng linh dịch chân ý hay không. Trong lòng La Trinh thầm suy nghĩ. Giữa những bước chân thong thả nhẹ nhàng của La Trinh thì khoảng cách ngàn mét chỉ rút ngắn trong vài hơi thở. Lúc còn cách tường kiếm khoảng 100 mét, hai cô gái sau lưng khó mà chịu được áp lực nên tốc độ chậm dần. Ngược lại, thanh niên áo vải bên phải lại giống hệt La Trinh, vẫn giữ vững nhịp bước, vẻ mặt hết sức ung dung. Thanh niên áo vải thấy La Trinh đang đánh giá mình liền mở miệng. Này, La Trinh khẽ gật đầu hỏi, chuyện gì? Người uống ngộ kiếm linh dịch à? Thanh niên áo vải hỏi. Hắn ta thấy La Trinh cũng thong dong như mình thì khá là tò mò. Không, La Trinh đáp ngắn gọn. Thanh niên áo vải nghe được câu trả lời này trên mặt có vẻ hơi bất ngờ. Chàm ra, độ phù hợp của ngươi rất cao. La Trinh không trả lời, chỉ mỉm cười thôi. Có lẽ ngươi cũng có thể trở thành một kỳ chủ, thanh niên áo vải lại nói thêm. Kỳ chủ là cái gì? La Trinh nhớ ban nãy mấy thanh niên áo trắng ở trong tưởng kiếm đều gọi ông lão kia là kỳ chủ. Thanh niên áo vải thấy ngay cả điều này mà La Trinh cũng không biết thì cảm thấy kỳ lạ. Hắn ta lại giải thích. Người vượt qua tường kiếm không nhận được bất kỳ quyền lợi gì cả. Tất cả mọi người đều buộc phải nương tựa vào ở dưới danh nghĩa của một tên kỳ chủ. Bởi vậy sau khi qua được tường kiếm rồi, hoặc là ngươi phải nương nhờ vào một kỳ chủ, hoặc là tự mình phải trở thành kỳ chủ. Lại còn có kiểu như vậy nữa sao? Ánh mắt La Trinh lóe lên. Vậy thì làm sao để trở thành kỳ chủ? À, treo trường kiếm của mình ở tầng cao nhất là được, thanh niên áo vải nói. Bức tường kiếm này rất cao nhưng tổng thể của nó được chia làm 6 tầng. Trước đó La Trinh cũng đã để ý thấy, mặc dù trường kiếm bám đầy chi chít trên tường, song càng lên cao, số lượng càng ít ỏi đi. Là ở nơi cao nhất phải không? La Trinh khẽ gật đầu. Trước đây La Trinh chỉ nghĩ mình vượt qua tường kiếm là được, nhưng mà vì thanh niên áo vải nhắc đến kỳ chủ cho nên hắn đã thay đổi ý định. La Trinh nhớ đến kẻ tên là Vương Tiêu kia thì lại càng không định gia nhập dưới trướng bất kỳ một kỳ chủ nào. Như vậy hắn cũng chỉ đành tự mình trở thành kỳ chủ thôi. Lúc đã đưa ra quyết định, La Trinh đến trước bức tường kiếm, hắn dẫm mạnh chân, thân hình liền như một con đại bàng dương cánh phi thẳng lên đầu tường. Tốc độ này, thanh niên áo vải nhìn thấy cảnh này cũng giật mình kinh ngạc. Hắn ta vốn đang rất tự tin và kiêu ngạo, bản thân hắn ta đến từ một gia tộc lớn ở phía bắc của Trung Thần Châu, độ phù hợp với chân ý kiếm vận vĩnh hằng đạt tới 7 phần. Vốn dĩ hắn ta còn nghĩ La Trinh chắc chắn là yếu hơn mình một chút, nhưng bây giờ nhìn dáng hắn lướt vọt lên không trung, hắn ta cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Ù. Tường kiếm là một bức tường kiến kẽ mà Thái Nhất Thiên Cung dùng để sàn lọc dân chúng bình thường, chứ không phải là để lựa chọn thiên tài. Tuy La Trinh bay càng cao thì áp lực đến từ tường kiếm càng lớn. Thế nhưng bản thân áp lực này lại do chân ý kiếm vận vĩnh hằng biến hóa mà thành, cho nên thực ra thì cũng không đè nặng La Trinh là bao. Thì trong nháy mắt rốt cuộc hắn cũng đến được bờ tường. Tốc độ này, thanh niên áo vải chăm chú dõi theo. Có một hàng mấy thanh niên áo trắng bàn nãy rút đi đang đứng ở trên bờ tường. Trong đó có cả Triệu Hạo, thấy La Trinh bay vùn vụt lên trên này, trong mắt gã tỏa ra sát ý nhàn nhạt. Xem ra, thằng nhãi này còn có ý định làm kỳ chủ nữa sao? Kẻ không có bối cảnh mà làm kỳ chủ chẳng phải là muốn chết à? Nếu hắn đều đầu quân cho kỳ chủ nào khác thì chắc chắn còn hơi phiền một chút, còn tự mình làm kỳ chủ thì chính là đang tự tìm đường chết. Mặc dù kỳ chủ được hưởng nhiều quyền lợi hơn, song cũng cần phải bỏ nhiều công sức hơn để thực hiện những nghĩa vụ kèm theo. Từ khi có bối cảnh khủng bố chống đỡ sau lưng, không thì đại đa số người đều ngoan ngoãn tham gia dưới trướng của một kỳ chủ nào đó. Đủ rồi, La Trinh đã đến tầng trên cùng của tường kiếm, trường kiếm trong tay bỗng xoay tròn đâm thẳng vào trong bức tường, keng. Sau một tiếng vang giòn giã, trường kiếm của hắn đâm mạnh vào tường. Bức tường kiếm này tựa như một cục nam châm khổng lồ hút chặt trường kiếm lên bề mặt của nó. La Trinh xoay người lại đứng vững trên tường kiếm, đồng thời cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Thanh niên áo vải và hai cô gái kia cũng bắt đầu leo lên, xem ra bọn họ hành động không được dễ dàng cho lắm. Còn những người khác thì biểu hiện càng tệ, đa số mọi người khi cách tường kiếm một khoảng tầm 300 mét thì đã rất khó nhấc chân. Ngược lại thì đám đệ tử học cung vì đã uống ngộ kiếm linh dịch loại cao, cho nên biểu hiện có phần khá hơn đám người kia. Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành đã tới gần tường kiếm, mấy người Thu Tư Nguyên bám sát phía sau, ngay cả lại Hoa Bắc cũng chỉ còn cách khoảng chừng 7-80 mét. La Trinh thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, chắc là toàn bộ đệ tử học cung đều sẽ thông qua cả thôi. Không biết là Thu Hàn Yên mà trông thấy cảnh này thì sẽ có biểu cảm thế nào. Sau đó La Trinh quay lại nhìn phía bên trong của tường kiếm, ở đằng sau bức tường cao lớn này là một khoảnh đất trống rất rộng, hiện giờ nơi đó đang tụ tập mấy trăm người, tất cả đều là những cường giả bỉ ngạn cảnh. Và khí tức bọn họ phát ra thì cũng chỉ là những nhân vật vừa bước vào bỉ ngạn cảnh mà thôi. Trong tay mỗi người đều đang cầm một cái cột cờ bằng kim loại. Trên ngọn có treo một lá cờ tung bay trong gió, mà trên mỗi lá cờ lại viết một dòng họ khác nhau. Diêu, Trần, Mộc. Những người này chính là kỳ chủ đó sao? Thanh niên áo vải vừa nãy cũng đã nói, sau khi vượt qua tưởng kiếm thì nhất định phải nhập vào dưới trướng các kỳ chủ. Nhìn tình hình này có thể đoán được, những kỳ chủ kia có mặt ở đây là để tuyển nhận người. Mấy kỳ chủ đứng bên dưới cùng nhìn La Trinh chăm chú, trong mắt vài người hiện vẻ dao động như đang suy tính. Trong mắt những kỳ chủ bọn họ thì người vượt qua tường kiếm đầu tiên như La Trinh chính là miếng bánh ngon nhất. Nếu thu nhận hắn và bồi dưỡng thêm một chút thì chắc chắn là sẽ rất có tiền đồ. Khoảng 10 kỳ chủ bỗng nhiên dương cao cột cờ trong tay mình, đi thẳng về hướng tường kiếm. Người mới vào trong tường kiếm cần lựa chọn một kỳ chủ. Nếu người gia nhập dưới trướng của ta, đảm bảo ngươi sẽ được vinh hoa phú quý. Ta là Trác Đường kỳ chủ, chọn ta, ở chỗ này không ai dám động tới ngươi. Dưới cờ của ta tiền tiêu thỏa thích. Mấy kỳ chủ rầm rộ chào mời La Trinh, chỉ sợ mình chậm một bước sẽ bị kỳ chủ khác đoạt mất. Lúc này Triệu Hạo mới bay xuống từ tường kiếm từ tốn nói. Vương Tiêu kỳ chủ nói, nếu ai dám thu nhận thằng nhãi này với dưới cờ của mình thì chính là kẻ địch của Vương kỳ chủ. Hy vọng chư vị kỳ chủ hãy tự mình cân nhắc một chút. Các kỳ chủ nghe Triệu Hạo nói vậy trên mặt liền thoáng qua nét sầu lo. Thực lực của các kỳ chủ cũng phân ra mạnh yếu, mà trong nhóm kỳ chủ thì Vương Tiêu thuộc vào hàng khá mạnh. Huống chi ông ta còn có chỗ dựa rất lớn, cái giá của việc thu nhận La Trinh là sẽ bị Vương Tiêu ghi hận. Chuyện này quả thực rất đáng để các kỳ chủ phải suy tính lại. Thấy mấy kỳ chủ lùi bước, Triệu Hạo nở nụ cười như ý nhìn La Trinh rồi nói, ta đã bảo rồi mà, đắc tội với Vương kỳ chủ nhất định người sẽ hối hận. Chỉ có điều gã vừa dứt lời thì có hai kỳ chủ khác bước ra, một người trong đó mặt giáp vàng, miệng lớn trán rộng, thân hình cao tới hơn 3 mét. Gã dùng chất giọng thô kệch của mình mà nói, nhóc con, gia nhập vào dưới trướng của Hảo Lân ta không sợ Vương Tiêu. Kỳ chủ còn lại là một cô gái vóc dáng thướt tha, nàng ta cũng lạnh nhạt nói, cũng có thể gia nhập dưới cờ của ta. Ở đây có rất nhiều kỳ chủ, dù gì thì cũng sẽ có người không sợ Vương Tiêu. Hai người vừa đứng ra này không những không e ngại Vương Tiêu, thậm chí còn đối địch với ông ta, cho nên đương nhiên không thèm để tai những gì mà Triệu Hạo nói. Những kỳ chủ khác lộ vẻ tiếc nuối, hai người này đã ra mặt rồi thì họ không cần tranh giành nữa. Nào ngờ La Trinh lại chắp tay với hai vị kỳ chủ kia. Các vị kỳ chủ, là mỗ không định gia nhập vào bất cứ cờ của ai cả. Hảo Lân vốn đang tràn đầy tự tin, cứ tưởng là La Trinh sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình. Dù sao thì không phải ai gã cũng thu nhận cả. Tên nhóc này đã đoạt được vị trí thứ nhất, mà còn cực kỳ hợp mắt gã, cho nên đương nhiên là gã rất thích. Câu trả lời của La Trinh khiến Hảo Lân thoáng sững sờ, không định gia nhập ư. Gã nghĩ một lúc rồi lập tức hỏi, người định làm kỳ chủ. Ta đang có ý này, La Trinh gật đầu. Lần này không chỉ Hào Lân và vẻ mặt tất cả các kỳ chủ khác cũng trở nên quái lạ. Và thật là người đạt đến tầng thứ 6 của tường kiếm thì hoàn toàn có đủ tư cách đảm nhận chức kỳ chủ, nhưng đại đa số người sẽ không lựa chọn con đường ấy. Đúng là làm kỳ chủ thì sẽ thu được quyền hạn lớn hơn và không bị những kỳ chủ khác ràng buộc, nhưng đồng thời lượng phiền phức mà người đó phải đối mặt cũng nhiều hơn, thậm chí có khi còn xảy ra xung đột với kỳ chủ khác, đặc biệt là người đã từng có mâu thuẫn với Vương Tiêu như là La Trinh. Điều kiện đầu tiên mà hắn lên làm chính là gia nhập dưới trướng kỳ chủ khác để tìm kiếm sự bảo hộ mới đúng. Trước kia cũng có không ít người chưa tới bị ngạn cảnh mà đảm nhiệm chức kỳ chủ giống ngươi, nhưng những năm trở lại đây thì rất hiếm gặp. Ngươi với Vương Tiêu có mâu thuẫn, tự mình làm kỳ chủ mà không sợ chết sao? Nữ kỳ chủ kia lạnh nhạt hỏi. La Trinh bình tĩnh đáp, hiện tại ta chưa qua được bỉ ngạn, nhưng không quá vài ngày thì sẽ qua được thôi. Không quá vài ngày, thật sự rất tự tin. Nữ kỳ chủ kia nở nụ cười. Mấy kỳ chủ khác cũng nở nụ cười kỳ dị. Dù là ở niên đại nào thì đối với chân thần, biển chân ý vẫn luôn là một cửa ải khó khăn. Vậy mà giọng điệu của thiếu niên này lại như thể muốn qua là qua ngay được vậy. Nhân vật có thể dễ dàng vượt biển chân ý e là cũng chỉ có những thiên tài trên đỉnh của thiên cung mà thôi. Nếu La Trinh thực sự có tư chất như thế thì đã chẳng phải vượt tường ở đây. Vậy thì chỉ có thể chúc người may mắn. Hào Lân bật cười. Trong lúc họ nói chuyện thì thanh niên áo vải đi cùng với La Trinh bàn nãy cũng đã bay qua vách tường, thở một hơi thật dài. Hắn phải phí hết sức chín châu hai hổ mới có thể treo trường kiếm ở tầng 5. Bởi vậy sau khi bay qua tường kiếm, trong ánh mắt hắn khi nhìn La Trinh đã thoáng mang theo vẻ kính nể. Tên này bay liền một mạch đến tầng thứ 6 của tường kiếm mà lại không hề có vẻ gì chật vật. Thậm chí hắn ta còn cảm thấy dù tường kiếm này có cao hơn bây giờ đến gấp 3 lần thì tên kia vẫn dễ dàng vượt qua. Sau khi thanh niên áo vải vượt qua tường kiếm, các dịp kỳ chủ lại chuyển rời mục tiêu về phía hắn. Chỉ có điều hắn ta vừa bay xuống tới nơi liền chắp tay với Hảo Lân. Hảo Lân thúc, ta đến rồi, nhưng không lấy được hạng nhất. Nếu như không có La Trinh thì thanh niên áo vải này hiển nhiên có lẽ giành được hạng nhất. Lúc trước hắn cũng từng hứa hẹn rằng mình sẽ vượt qua tường kiếm với thành tích đứng đầu. Đừng tự trách, Hiểu thần đã biểu hiện rất tốt rồi, Hảo Lân phất tay. Những kỳ chủ khác vốn là đang định mời mọc thanh niên áo vải, song hắn ta và Hảo Lân là người một nhà, cho nên họ phải thôi. Thanh niên áo vải nhìn La Trinh một chút rồi khuyên, anh bạn này, gia nhập dưới cờ của Hảo Lân thúc của ta tuyệt đối là một lựa chọn chính xác. Nếu ngươi tự làm kỳ chủ thì thực sự là rất khó, và lại kỳ chủ yêu cầu còn có trên 50 người dưới trướng của mình mới được. Trong khoảng thời gian ngắn e là ngươi không thể chiêu mộ được nhiều người như thế. Người ta mang chí hướng rộng lớn là còn dũng cảm thấy chết không sờn thì cứ tùy hắn đi. Hào Lân lạnh nhạt nói, đối với người không đồng ý quy thuận mình xưa nay gã cũng không ép buộc. Nếu có điều nếu La Trinh gặp phải rắc rối gì thì gã cũng không ngại đạp thêm một cú. Cả có thể làm kỳ chủ thì chẳng ai lương thiện cả. Không bao lâu sau, ngày càng có nhiều người bay qua tưởng kiếm, những người đến tiếp theo sau thanh niên áo vải chính là hai cô gái kia. Hai nàng vừa vượt qua tường kiếm liền đi về phía cô gái yểu điệu ban nãy từng mời mọc La Trinh, hiển nhiên là họ cũng có quen biết nhau. Tiếp theo thì chính là Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành. Tại đạo kiếm cung thì thiên phú của hai người bọn họ là vô cùng ưu tú. Thế nhưng ở đây chỉ có thể xem là trên mức tầm trung một chút mà thôi. Chỉ có điều nhờ có ngộ kiếm linh dịch của La Trinh mà mức độ phù hợp của họ được tăng cường rất nhiều, tốc độ vượt qua tường cũng nhanh hơn người khác. Các kỳ chủ còn lại đã không thu nhận được bốn người đầu tiên cho nên đương nhiên không muốn bỏ lỡ người thứ năm thứ sáu. Tuy nhiên lúc họ đang ồn ào lên tiếng mời mọc thì ánh mắt Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành lại hướng về La Trinh. Ta chọn cách tự làm kỳ chủ, các huynh có bằng lòng gia nhập hay không? La Trinh mỉm cười. Huynh thử nói xem. Thu Dịch cong khóe môi, nở nụ cười xấu xa về phía hắn. Lúc trước thì Thu Dịch là hơi nghịch ý La Trinh, nhưng bây giờ thì hắn lại trở thành fan hâm mộ rồi. Nguyệt Bạch Thành cũng không thèm đắn đo bởi vì lựa chọn này căn bản không coi là lựa chọn. Nếu không có La Trinh thì bọn họ còn căn bản không đến được bước này. Mặc dù Thu Dịch thì vẫn ghen tị với La Trinh một chút, nhưng sau khi gã nhận rõ sự chênh lệch giữa mình và La Trinh thì cảm giác ấy đã biến mất không còn dấu vết. Và lại gã không phải là loại người bỏ quên nguồn cội, đương nhiên không muốn lựa chọn đầu quân cho kẻ khác. Mấy vị kỳ chủ còn lại cực kỳ buồn bực, vất vả lắm mới đợi được người thứ năm thứ sáu xuất hiện, vậy mà bọn chúng lại lựa chọn gia nhập vào chỗ của La Trinh. Đúng lúc này trên tường kiếm lại bay ra một nhóm người nữa, chính là nhóm người của Thu Tư Nguyên và mấy gã đệ tử của học cung. Điều này làm cho mọi người khá là bất ngờ vì cả đám người này đều tới chỗ của La Trinh cả. Đám người Thu Tư Nguyên, Nguyệt Bạch Hạo tuy rằng thuộc về Ngưng Kiếm Cung nhưng không có nghĩa là thiên phú của bọn họ thực sự là kém cỏi. Thực ra thiên phú của bọn họ cũng gần bằng Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành. Ngoài ra còn có hơn chục đệ tử học cung đến từ Táng Kiếm Cung, Yêu Kiếm Cung sở hữu thiên phú chỉ kém Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành một chút. Bỗng chốc thấy mười mấy người bay qua tưởng kiếm, tâm trạng của các kỳ chủ phấn khởi hẳn lên, lòng thầm nghĩ lần này thì chắc chắn là mình có thể phân một chén canh. Lúc các kỳ chủ bắt đầu vây tới thì đám người Thu Tư Nguyên vẫn không thèm liếc mắt nhìn họ tới một cái, đồng loạt chạy về phía La Trinh. Các kỳ chủ đều trố mắt há mồm, không phải chứ, đám người này đều đi theo thằng nhóc kia sao? Có lẽ thằng nhóc kia có bối cảnh không tầm thường, đến từ một đại gia tộc nào vậy? Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành đi theo La Trinh thì có thể xem là trùng hợp, nhưng mười mấy người xếp hạng đầu đều đi theo La Trinh thì lại có ý nghĩa khác. Ngay khi các kỳ chủ còn đang không hiểu gì thì lại có hơn trăm người bay qua tưởng kiếm. Mà lần này các vị kỳ chủ càng thêm buồn bực. Trong hơn trăm người này ngoại trừ sáu người không tiến về phía La Trinh, còn lại đám người khác đều nối đuôi theo hắn. Mặc kệ kỳ chủ này dùng mọi lời lẽ thuyết phục như thế nào, đám đệ tử học cung kia vẫn không thèm nhìn về họ một cái. Các đệ tử học cung cũng theo La Trinh đến đây, cho nên hiện tại căn bản không hề có ý nghĩ nào khác. Vì vậy mà trong tường kiếm bỗng xuất hiện một cảnh tượng lạ lùng, phần lớn kỳ chủ đều chẳng thu hoạch được gì. Ngược lại một gã kỳ chủ ngay cả cờ cũng chưa có như La Trinh, lại thu được hơn trăm người. Người bay qua tường kiếm càng lúc càng nhiều, điều này đã hóa giải đi sự xấu hổ của các vị kỳ chủ. Mỗi ngày tường kiếm mở ra đều có khoảng mấy chục ngàn người tham gia, trong số người vượt qua thì chỉ chiếm khoảng 1/30, tức là chừng hơn ngàn người thôi, con số này cũng không hề nhỏ rồi. Người ở dưới các kỳ chủ càng lúc càng nhiều, lúc này vẻ mặt họ mới khá hơn. Đợi khi tường kiếm đóng lại, thanh niên áo trắng trên tường kiếm mới tuyên bố, tường kiếm hôm nay đã đóng, mọi người hãy rời khỏi, ai còn tự ý vượt qua thì giết bất luận tội. Mọi người dưới chân tường thất vọng tràn trề, có vài người đã thử cả trăm lần, thậm chí có người còn táng ra bại sản không tiếc vay nợ xã hội đen mới mua được một lọ ngộ kiếm linh dịch pha loãng, có thể nói thất bại lần này chính là một đả kích nặng nề. Tuy áp lực của tường kiếm phát ra đã biến mất, nhưng bọn họ cũng hiểu được hậu quả của việc bất chấp leo tường, nên chỉ có thể rời đi. Hôm sau có thể lại thử thêm lần nữa. Ở bên kia tường kiếm, các kỳ chủ cũng dẫn theo người mình chiêu mộ được mà rời đi. Nhóm các tin áo trắng cũng bay đi, đặc biệt là Triệu Hạo, còn nhìn La Trinh với nụ cười u ám. Lần này thì đến lượt La Trinh hoang mang, hắn không biết tiếp theo cần phải làm gì, dù sao bên trong tường kiếm là một thế giới xa lạ đối với hắn. Đúng lúc này, vị nữ kỳ chủ kia dẫn theo hai cô gái đi tới, khẽ mỉm cười với La Trinh. Thằng nhóc dũng cảm, không biết nên làm cái gì phải không? La Trinh còn chưa trả lời thì nữ kỳ chủ này đã nói tiếp. Từ nơi này đi về phía bắc ngàn dặm chính là chân núi Thái Nhất, nơi đó có một tòa thành được gọi là Long Thành, có thể nhận cờ ở bên ngoài Long Thành. Rốt cuộc lá cờ này dùng để làm gì? La Trinh tò mò hỏi. Nữ kỳ chủ lắc đầu, chẳng biết gì cả mà dám làm kỳ chủ. Toàn bộ vật tư và nhiệm vụ do Thái Nhất Thiên Cung ban bố đều ở trong Long Thành, chỉ có kỳ chủ mới được tiến vào Long Thành. Người đi nhận cờ rồi thì sẽ hiểu thôi. Với lại, nói đến đây nàng nhìn lên bầu trời, lúc này đã là hoàng hôn, sắc trời mỗi lúc tối dần. Nàng ta nói, ngươi phải lấy được cờ trước lúc trời tối, không thì ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm, phải nhanh lên một chút, chúc ngươi may mắn. Nói xong, nữ kỳ chủ liền dẫn theo hai cô gái rời đi. Lần này nàng ta cũng không chiêu mộ những người khác đến đây, chỉ vì hai cô gái này thôi, cho nên thực ra nàng có thể rời đi từ lâu. Chẳng qua nàng ta còn nán lại đến bây giờ chỉ để nhắc nhở La Trinh thôi. Lời cảnh báo cuối cùng của nữ kỳ chủ càng khiến La Trinh phải cau mày. Trời tối là có ý gì? Lại Hòa Bắc hỏi với vẻ khó chịu. Nguyệt Bạch Thành suy nghĩ một chút đột nhiên nói, nơi này là Thái Nhất Thiên Cung, không thể có đại yêu lui tới, nguy hiểm duy nhất chỉ có thể đến từ người khác thôi. La Trinh cũng gật đầu. Triệu Hạo kia luôn nhắm vào ta mọi lúc mọi nơi, nhưng từ khi ta bước vào tường kiếm đến giờ hắn lại chưa ra tay chọc phá. Trời tối có ý nghĩa, có lẽ mang đến một loạt thay đổi về mặt quy định chăng? Hai người suy luận một hồi rồi nhanh chóng đưa ra kết luận, rất có khả năng có thể là nữ kỳ chủ kia ám chỉ là trời tối sẽ có người ra tay với hắn. Cho dù là vậy, lấy được cờ thì có lợi ích gì? Nguyệt Bạch Hạo hỏi. La Trinh lắc đầu, không rõ lắm, nhưng chắc là rất quan trọng. Bây giờ đến lúc trời tối còn những một canh giờ, chúng ta cứ tới đó là biết thôi. Mọi người đi về phía bắc 1000 dặm, dọc theo đồng bằng dưới chân núi, rốt cuộc đã thấy được một tòa thành trắng như tuyết. Hình như tòa thành này được cắt ra từ đá cẩm thạch, cả một tòa thành lớn như một chỉnh thể có sẵn từ thiên nhiên, tỏa ra hơi thở sạch sẽ. Lúc La Trinh dẫn theo đệ tử học cung đi tới trước cửa thành, hai thị vệ đứng ở cửa thân mặc áo giáp, tay cầm kiếm ngọc ngăn cản lại. Đứng lại, chỉ có kỳ chủ mới được vào trong Long Thành. Đối mặt với tiếng quát của hai gã thị vệ, La Trinh lạnh nhạt nói, ta chính là kỳ chủ, không biết là nhận cờ ở đâu. Hai gã thị vệ quan sát La Trinh với vẻ kỳ quái, kẻ không phải là bỉ ngạn cảnh lại chạy tới nhận cờ, quả là hiếm lạ. Một tên thị vệ chỉ tay sang bên kia. Lúc này La Trinh mới phát hiện bên cạnh Long Thành có một cánh cửa nhỏ khác. Sau khi tiến vào cánh cửa này, hắn thấy một ông lão ở trần đang ngồi đó. Hắn không hề cảm nhận được làn sóng dao động sức mạnh trên người ông lão này, thậm chí ông ta còn không bằng thần dân, giống hệt như một người phàm tại thế giới trong cơ thể. Cảm giác này vô cùng quỷ dị, ngay cả thần vực hắn cũng chưa từng thấy chuyện như thế, nhưng bây giờ lại thấy trên người ông lão này. Người muốn nhận cờ? Ông lão hỏi. Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Ông lão rút ra một tấm thiếp treo trên tường. Hôm nay chỉ có một người treo kiếm lên tầng 6 của tường kiếm, là ngươi à? Là ta, La Trinh đáp. Ông lão run run đi tới một góc tường, trong góc tường này có mấy cây cột cờ được cắm thẳng đứng. Ông ta nhấc một cây cột cờ trong đó lên, ném về phía La Trinh, đồng thời nói, trước khi trời tối, ngươi phải tìm được địa bàn của mình, bằng không người khác sẽ tập kích ngươi bất cứ lúc nào, chết cũng là chết vô ích. Tìm được địa bàn? Ánh mắt La Trinh bỗng nhiên khựng lại. Ông lão làm động tác cắm cột cờ xuống đất, cười nói, cắm cột cờ xuống đất thì ngươi sẽ biết. Địa bàn trống trải bên ngoài đều có thể cắm cờ sao? La Trinh lại hỏi. Đều có thể, chỉ cần ngươi cắm được thôi. Ông lão cười nhạt. Cắm một lá cờ thì có gì khó? La Trinh ngảnh ngảnh khiêng lá cờ ra từ cánh cửa nhỏ, trong lòng thầm nghĩ. Tuy rằng nghĩ vậy nhưng hắn không dám xem thường ông lão này chút nào. Ngay đến cả hắn cũng không thể che đậy khí tức trên cơ thể đến mức giống như người phàm, thì chứng tỏ là ông lão này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài một chút nào. Một đám đệ tử học cung còn chờ bên ngoài, thế La Trinh vừa ra liền nhào nhào xông tới. Đi theo ta, La Trinh nói nhanh rồi dẫn đám đệ tử học cung bay tới phần đất trống bên ngoài Long Thành. Các đệ tử học cung chẳng hiểu ra sao, chỉ biết theo sát phía sau. La Trinh quan sát một vòng chung quanh, tìm được một bãi đất trống thích hợp, cầm lấy cột cờ trong tay cắm xuống đất. Thời điểm hắn cắm cờ xuống thì trong mặt đất phóng ra một luồng phản lực cực mạnh. La Trinh căn bản không thể chống lại luồng sức mạnh to lớn này. Lá cờ trong tay liền bị đánh bay, toàn thân hắn cũng bị hất ra giữa không trung, rơi mạnh xuống đất. Sức mạnh kinh khủng, trong lòng La Trinh thầm kinh hãi. Xung quanh Long Thành chỉnh qua là một mảnh đất bằng phẳng mà thôi, nhưng cột cờ lại không thể nào cắm xuống nền đất được. Thằng nhóc không biết trời cao đất rộng, mơ tưởng cắm cột cờ gần Long Thành. Mảnh đất này há có thể để một kỳ chủ nhỏ nho nhà ngươi chiếm được. Một âm thanh từ xa truyền tới. Các đệ tử học cung nghe được lời cười nhạo này đều trợn mắt nhìn sang. Người vừa lên tiếng khiêng một cột cờ hiển nhiên cũng là một gã kỳ chủ, xem tình hình thì chắc vừa đi ra từ Long Thành. La Trinh thản nhiên nhìn kỳ chủ này một cái. Không thể cắm cờ gần Long Thành sao? Trên lý thuyết là có thể, nhưng tạm thời còn chưa có kỳ chủ nào có năng lực lớn như vậy. Nếu không người nghĩ tại sao quanh đây lại chẳng có người nào? Kỳ chủ kia chỉ chung quanh mà nói. Trong lòng La Trinh vốn đã thấy lạ, nếu tất cả kỳ chủ đều phải cắm cờ trước lúc trời tối, vậy thì tại sao quanh đây không thấy một bóng ai? Cách Long Thành càng gần thì càng khó cắm cờ, ngay cả Bỉ Ngạn Cảnh cũng làm không được, người cũng mơ đẹp đấy chứ. Trời sắp tối rồi, thời gian của ngươi không còn nhiều nữa đâu. Kỳ chủ này nói xong liền khiêng cờ bay vút về nơi xa. Lúc này La Trinh mới chợt hiểu ra trong lòng thầm oán ông lão kia, thông tin quan trọng như vậy mà không chịu nói rõ. Nhưng người ta cũng nói không sai, nếu đủ thực lực thì có thể cắm cờ xuống mặt đất ngay quanh Long Thành, muốn trách chỉ có thể trách bản thân mình chưa đủ thực lực. Ánh tà dương phía chân trời đã tắt, bóng tối từ từ bao trùm, trời sắp tối rồi, chúng ta cũng xuất phát. La Trinh dẫn theo đám đệ tử học cung bay theo hướng ngược lại, từng khoảng 50 dặm, hắn nhìn thấy từng cái cột cờ sừng sững cách đó không xa. Lá cờ đón gió bay phấp phới, mà chung quanh những cột cờ này là một vòng sáng nhàn nhạt bao phủ cả một khu vực, lấy cột cờ làm trung tâm. Các kỳ chủ và người dưới trướng đều tập trung trong vòng sáng, ai nấy đang ngồi xếp bằng, dường như đang đợi màn đêm buông xuống. Vòng sáng như những cột cờ này phát ra có lớn nhỏ khác nhau, cái lớn bao phủ phạm vi cả 800 dặm, cái nhỏ chỉ có chu vi vài chục mét thôi. Vòng sáng san sát nhau đã chiếm hết toàn bộ không gian nơi này. Bên kia có vùng đất trống, Nguyệt Bạch Thành phát hiện khu vực này còn mảnh đất trống. Thấy mảnh đất trống là Trình vui vẻ ra mặt liền bay thẳng tới đó. Nhưng khi hắn vừa tới mảnh đất kia bỗng nhưng bên dưới nổi lên một làn sóng dao động không gian. Một bóng người đã xuất hiện ở đây sớm hơn một bước. Người này cầm cột cờ lạnh lùng nhìn La Trinh quát, cút ngay. Ký tức Bị Ngạn Cảnh bộc phát ép La Trinh phải lui. Sau đó người kia đâm mạnh cột cờ trong tay xuống đất. Một vòng sáng bắt đầu lan ra, chiếm lấy khu vực này. Thằng nhóc không biết tự lượng sức, chưa qua Bỉ Ngạn mà đã dám đảm nhiệm chức kỳ chủ. Thằng nhóc này còn chưa chọc tới Vương Tiêu, đúng là tự tìm đường chết. Các kỳ chủ chung quanh thấy cảnh này đều bật cười. La Trinh, bên này, Thu Dịch chỉ vào một mảnh đất trống khác. Nghe Thu Dịch nhắc thân hình La Trinh chớp lóe lập tức thi triển dịch chuyển không gian qua. Nhưng trước khi hắn dịch chuyển tới mảnh đất trống kia thì một gã kỳ chủ khác đã cắm cờ xuống. Trên mặt kỳ chủ này hiện lên vẻ chế nhạo cười. Thằng nhóc, ở đây không có chỗ cho người dung thân đâu. Nhiều lần cắm cờ đều bị chiếm trước một bước, La Trinh bỗng ý thức được gì đó, sắc mặt xa sầm đến. Đúng lúc này mấy thanh niên áo bào trắng đi ra, Tiệu Hạo nở nụ cười đắc ý chỉ lên bầu trời đang bắt đầu tối, lạnh nhạt nói. Muốn trách thì trách bản thân ngươi ngu. Nếu ngươi thông minh một chút lựa chọn ra chập dưới cờ của Hảo Lân thì chúng ta có lẽ không làm gì được ngươi. Đáng tiếc ngươi lại tự muốn làm kỳ chủ, ngươi chắc chắn không qua được đêm nay. Hôm tiên nay thì Vương Tiêu muốn giết La Trinh, xong lại bị người khác ngăn trở. Tuy nhiên một khi mà bóng đêm buông xuống, nếu như bọn họ muốn giết La Trinh, thì đó là việc làm đúng theo quy tắc, đương nhiên cũng hợp tình hợp lý, chẳng ai ngăn cản cả. Mặc dù Vương Tiêu chỉ là một kỳ chủ nho nhỏ, nhưng rất có uy tín trong các kỳ chủ. Những kỳ chủ này cũng là do Vương Tiêu mời tới để nhắm vào La Trinh. Ok, như vậy thì chúng ta hãy tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại La Trinh ở... À quên à, đúng rồi, gặp lại La Trinh ở phần sau. Bye bye cả nhà.